Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 8 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cạn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sáng sớm, An Hồng Đậu còn chưa dậy, trùm chăn kín mít hỏi bà An. Mẹ, mẹ biết nhà nào trong thôn mình có nhân sâm hay không, hoặc là hạt giống nhân sâm cũng được. Con hỏi cái này làm cái gì? Bà An thắc mắc. Tất nhiên là có tác dụng rồi, An Hồng Đậu chống cằm nằm ở đó, háo hức hỏi. Mẹ biết sao? Bà An trợn mắt nhìn cô. Biết chứ, mẹ còn có nữa. Thật sao? An Hồng Đậu phấn khích ngồi bật dậy. Ở đâu? Mau lấy cho con xem. Bà An đứng dậy mặc quần áo ra ngoài, lấy một giấy gói nhỏ ở trong giỏ tre dưới mái hiên rồi quay lại đưa cho An Hồng Đậu. Đây là do năm đó bố con tìm thấy được một cây nhân sâm trên núi để lại. Sau đó chúng ta lén thử trồng mấy hạt, kết quả chẳng mọc được gì. Thoáng cái đã gần 7-8 năm, không biết mấy hạt giống này có bị hỏng hay không nữa. Lúc đó họ đã bán cây nhân sâm, nếu không thì trong thời buổi người người còn nợ tiền đội sản xuất như thế này, bà cũng không thể có nhiều tiền tích góp. Đúng rồi, con tiệm cái này làm gì? Bà An hỏi. An Hồng Đậu chưa từng thấy hạt nhân sâm, cũng không biết hình dạng cụ thể của nó, nhưng cô có thể phân biệt bằng dị năng. Sau khi mở gói giấy, cô lấy một hạt có màu vàng trắng bên trong ra, cầm trên tay dùng dị năng cảm nhận chất lượng, sau đó cô nở nụ cười mãn nguyện. Rất tốt, đúng là hạt nhân sâm, nếu dùng để trồng thì có thể không nảy mầm, nhưng cô dùng dị năng thúc đẩy, hoàn toàn không lo ngại gì. Cẩn thận gói hạt giống lại, An Hồng Đậu tiến lại gần tay bà An, nói: Có mấy hạt nhân sâm, tiền mua chăn bông của anh Tư có thể trừ bớt rồi. An Hồng Đậu nói vậy, bà An lập tức hiểu, nghiêm mặt nhìn cô. Con bé này cũng có chủ ý, mẹ cũng không quản con, lời thừa thải cũng không nói nhiều. Tóm lại, con cẩn thận là được, mẹ không trông mong con có tiền đồ gì lớn lao, chỉ mong anh em các con bình an vô sự là được. Tất nhiên nếu có thể sống tốt, bà sẽ càng vui hơn. Mẹ yên tâm, con không ngốc, con có chừng mực mà. An Hồng Đậu cười cười, nhanh chóng bò dậy. Đã để anh Tư đi thay con 2 ngày rồi, hôm nay con đi làm. Cũng không phải việc gì quá mệt, cứ để anh Tư con đi. Mấy hôm nay con cũng không nhàn rỗi, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bà An nói. Không được, đó là việc của con, sao có thể để anh Tư thay con đi mãi được. An Hồng Đậu kiên quyết nói. Khi An Hồng Đậu ra khỏi nhà, anh Tư An vừa định ra ngoài, An Hồng Đậu vội gọi hắn, bảo hắn nghỉ ngơi để cô đi làm. Anh Tư An là một người đàn ông rất thật thà, không giống bà An, cứ nhất quyết bắt An Hồng Đậu ở nhà nghỉ ngơi mà nói. Được thôi, em đi làm đi. Anh ra đầu thôn giúp đỡ, cố gắng xây nhà cho em gái sớm một chút. An Hồng Đậu nhìn hắn. Anh Tư, anh vội đuổi em đi như vậy sao? Anh Tư An đỏ mặt. Không có, em gái muốn ở nhà bao lâu cũng được. Anh chỉ nghĩ em và em rể đã kết hôn lâu như vậy rồi, đến giờ vẫn chưa có cơ hội ở bên nhau. An Hồng Đậu hắn giọng, lần này không nói nữa. Được rồi, vậy anh đi xây nhà đi. Nhưng hôm nay em đi làm, ngày mai còn có chuyện, nên ngày mai vẫn phải làm phiền anh Tư làm thay em. An Hồng Đậu lấy lòng nhìn anh Tư An, khiến anh Tư An thấy mềm lòng. Nói gì thay với không thay, em là em gái ruột, muốn anh Tư làm cái gì chỉ cần nói là được rồi. Vừa đến chuồng bò, Thôi Đại Sơn đã làm việc ở trong. An Hồng Đậu giơ 2 chai rượu trắng trên tay về phía ông ta. Chú Thôi, hôm qua cháu lên thị trấn, lúc về có mang cho chú 2 chai rượu ngon. Rất tốt. Thôi Đại Sơn vẻ mặt mừng rỡ, vừa nghe nói có rượu uống, làm việc cũng không khỏi hăng say hơn. Cháu gái, cứ để rượu ở đây trước, lát nữa chú trả tiền cho. Không cần tiền. Cháu lấy tiền của chú để mua rượu cho chú thì có ích gì? Cháu đâu phải người bán rượu, An Hồng Đậu nói. Không được, Thôi Đại Sơn lập tức từ chối. Bình thường chú lấy mấy con thú rừng cháu mang xuống núi cũng đã chiếm tiện nghi của cháu, rượu này vẫn phải mua bằng tiền. Chú mặt dày cũng không thể xin không được, An Hồng Đậu vừa làm việc vừa nói. Không phải xin không đâu, ngày mai cháu còn phải nhờ anh Tư cháu đến làm thay. Hơn nữa, làm việc cùng chú, cháu thường làm được một nửa là chạy mất. Mặc dù việc còn lại không nặng, nhưng cháu vẫn phải cảm ơn chú. Chú hai, chú đừng từ chối nữa. Được rồi, con khách sáo quá. Thôi Đại Sơn cười hí hửng, lúc trước mình cố nài ép con bé đến làm việc, quả thật không chọn nhầm người. An Hồng Đậu khỏe mạnh, làm việc không kém đàn ông, hơn nữa cách ngày lại được ăn ngon, thời gian này làm việc vui vẻ lắm, không nói nên lời. Làm xong việc, An Hồng Đậu cũng không đi mà ở lại chỗ Thôi Đại Sơn ăn chực một bữa, sau đó mới quay đầu lên núi. Lấy hạt nhân sâm ra, đặt vào lòng bàn tay, An Hồng Đậu thúc đẩy dị năng, hạt giống trong lòng bàn tay cô nhanh chóng nảy mầm, không lâu sau bắt đầu lớn. Theo dị năng thúc đẩy, nhân sâm càng ngày càng lớn, hình dạng càng ngày càng đẹp, đến khi trông gần giống hình người, An Hồng Đậu mới dừng dị năng. Theo dị năng cô truyền vào, nhân sâm này nếu phát triển bình thường thì tuổi thọ khoảng 100 năm. Hái hạt trên nhân sâm, An Hồng Đậu tiếp tục dùng dị năng thúc đẩy nhân sâm. Cây nhân sâm thứ hai trông có vẻ tốt hơn cây thứ nhất, đến gần 300 năm cô mới dừng lại. Đến cây thứ ba liên tục sử dụng dị năng, gần 1.000 năm vẫn chưa dừng, nhưng lại khiến nhân sâm bắt đầu biến dị, thế mà lại thành màu tím. An Hồng Đậu vừa kinh ngạc vừa tiếp tục dùng dị năng thúc đẩy, chờ đến khi nhân sâm đột nhiên già đi, hóa thành tro, trên mặt cô hiện ra vẻ bối rối. Nhưng chỉ một lát cô hiểu được đại khái. Xem ra tuổi thọ của nhân sâm cũng không phải vô hạn, khi đạt đến một số năm nhất định vẫn hóa thành tro. Nhân sâm hóa thành tro biến mất trong tay cô, năng lượng trong nhân sâm theo lòng bàn tay phản hồi vào cơ thể, khiến An Hồng Đậu đột nhiên cảm thấy ấm áp. Sự mệt mỏi do sử dụng dị năng quá độ cũng biến mất, tất cả đều được cây nhân sâm tím này bù đắp vào. Người ta nói quả không sai, nhân sâm có giá trị cao. Cô đã thúc đẩy không ít thực vật, trong đó không thiếu thực vật biến dị. Dị năng có thể theo quá trình sử dụng mà tăng lên là sự thật. Nhưng một khi dùng đến cạn kiệt sẽ khiến cơ thể tiêu hao quá độ mà cảm thấy khó chịu. Muốn khôi phục dị năng cũng sẽ càng khó. Còn nhân sâm này thế mà lại có thể trực tiếp hóa thành năng lượng bổ sung dị năng, quả thật là cực phẩm trong cực phẩm. An Hồng Đậu cất hết những hạt nhân sâm đã lâu năm mà bà An đưa cho cô, những hạt giống dùng để thúc đẩy lần nữa đều là hạt nhân sâm do cô thúc đẩy kết ra. Hơn nữa, cô phát hiện nhân sâm càng lâu năm, hạt kết ra càng có thể thúc đẩy lâu năm. Trong lòng cô đột nhiên lóe lên ý nghĩ, nếu trực tiếp bán nhân sâm chẳng phải thu được lợi nhuận nhiều hơn sao? Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, cô liền gạt bỏ. Nhân sâm vốn là trân phẩm, sở dĩ trân quý chính là vì công hiệu mạnh mẽ và số lượng lại ít. Thỉnh thoảng bán một hai cây thì không sao, nếu bán với số lượng lớn biết đâu gây phiền phức. Lại thúc đẩy thêm mấy cây nhân sâm không quá lâu năm, có 30 năm, 50 năm, 100 năm, cô mới kết thúc hoạt động này. Cất hết nhân sâm cùng hạt nhân sâm còn lại vào không gian, sau đó cô lấy túi da rắn đựng tiền ra. Mặc dù đã dùng ý niệm đếm trong không gian mấy lần, nhưng không thật sự cầm tiền trên tay, vẫn thiếu đi sự phấn khích đó. An Hồng Đậu một mình lên núi lấy tiền trong túi da rắn, liên tục đếm trên tay. Cảnh này nếu bị người khác thấy, có phần hơi kỳ quái. Đến khi thỏa mãn cơn nghiện, cô mới cất tiền vào không gian. Hôm qua, cô không chỉ bán 16 con sói, tất nhiên là không có da sói, còn có 12 con dê cùng 2.000 cân hạt dẻ, 1.000 cân táo tàu, còn có 2.000 cân bột mì, kiếm được tổng cộng 6.948 đồng. Anh Hầu còn đưa cho cô không ít phiếu, nhưng nhìn một nắm phiếu trong tay, An Hồng Đậu lại cảm thấy phát sầu. Phần lớn đều là phiếu lương thực, còn có một số phiếu dầu, phiếu đường, phiếu công nghiệp. Đúng rồi, còn có một phiếu xe đạp và phiếu đài phát thanh. Nhưng những phiếu này có hạn sử dụng, hết hạn không dùng hết sẽ bị vô hiệu. Trong thời đại một phiếu khó cầu này, như vậy thật sự quá đáng tiếc. Đáng ghét nhất là bây giờ đang ở giữa những năm 70, ở cái thôn Thanh Sơn này ngay cả điện cũng không có. Cô có mua đài phát thanh cũng không biết bắt được tín hiệu hay không. Hơn nữa, trong không gian của cô có vô số đồ điện máy, mua những thứ này về dùng cũng không dùng được, có thể đưa cho bà An dùng, nhưng đợi đến khi có cơ hội thích hợp mới được. Đây đúng là lúc không có tiền thì lo, có tiền rồi cũng lo. Lo không tiêu, hết hạn sử dụng thì đáng tiếc. Nếu những suy nghĩ của An Hồng Đậu bị người khác biết được, e là sẽ bị liên hợp đánh cho hả giận. Đợi đến nhà, An Hồng Đậu đưa hết những phiếu đã sắp xếp trong tay cho bà An. Mẹ, đưa cho mẹ, xem có dùng được hay không. Bà An nhận lấy, nhìn những thứ mà người khác cầu xin cũng không được, không thể bình tĩnh được, ngẩng đầu hỏi. Còn lấy ở đâu ra? An Hồng Đậu nhìn bà chằm chằm, không trả lời, bà An lập tức hiểu. Xem trí nhớ của mẹ này, mẹ không hỏi nữa, chuyện này con cũng đừng nói với ai, ngay cả các anh con cũng không được. An Hồng Đậu cười gật đầu. Con biết rồi, nhưng những phiếu này hạn sử dụng không còn nhiều, mẹ muốn mua thì phải nhanh lên. Còn phải nói sao? Bà An đã nhìn qua rồi, mặc dù bà không biết chữ, nhưng loại phiếu nào trông như thế nào bà lại biết rõ, dù vậy vẫn có mấy tờ chưa từng thấy, bà để riêng ra một bên. Đợi mấy hôm nữa, mẹ đưa anh Tư con đi thị trấn một chuyến, chuẩn bị trước những thứ cần thiết cho đám cưới, nhưng nhiều phiếu thế này cũng không dùng hết. Lát nữa, mẹ đi hỏi xem thím hai con có cần hay không. Vậy tùy mẹ, đồ đã đưa ra. Cô cũng không ý định hỏi lại. Hơn nữa những phiếu còn hạn sử dụng lâu hơn đều được cô cất trong không gian. Đêm đến mọi người đều đã ngủ, nhưng có người đến thăm nhà. An Hồng Đậu không dậy, nhưng cũng nghe thấy tiếng nói chuyện phía bên ngoài. Là mẹ nhị cậu đến, muốn nhờ anh hai cô ngày mai đi thị trấn giúp đón nhị cậu. Nhị cẩu bị thương ở đầu, mặc dù không ảnh hưởng đến việc đi lại, nhưng từ thị trấn về thôn xa như vậy, lại toàn đường núi, đi bộ không dễ. Điều là bà con thôn xóm, hai nhà lại không xa, bà An cũng không từ chối, mở miệng đồng ý. Mẹ nhị cẩu rất hâm mộ sự hòa thuận nhà bà An, lại kể về chuyện buồn phiền trong nhà mình. Tiếng khóc nức nở của bà lão thỉnh thoảng truyền đến, nghe có vẻ đáng thương, chỉ là giọng an ủi của bà An càng ngày càng mất kiên nhẫn, cuối cùng cũng tiễn được người đi rồi. Bà An trở về, cởi áo bông nằm trong chăn, còn nói: tự mình làm mẹ chồng mà không đứng lên được, ngược lại bị con dâu bắt nạt suýt sao, khóc có ích gì, không phải chuyện nhà mình thì mẹ cũng chỉ an ủi vài câu, còn trông chờ ai giúp bà ấy chứ. Tại sao anh trai và chị dâu nhị cẩu còn không cho anh ta kết hôn vậy? An Hồng Đậu nhớ trong thôn đều đồn như vậy, mỗi lần nhị cẩu nói chuyện cưới xin, cô ta đều làm ầm lên, làm ầm đến mức nhà gái không dám đồng ý. Còn vì sao? Tính toán chi ly, nhòm ngó đồ đạc trong nhà chứ sao? Không nói cái khác, nhị cẩu kết hôn thì phải chia cho cậu ta một nửa căn nhà. Ngược lại nếu cậu ta không kết hôn, đừng nói tới nhà cửa. Sau này nhị cẩu không có chỗ dựa, kiếm được gì cũng đều là của cháu trai. Không còn cách nào khác, ở nông thôn chính là như vậy. Những năm gần đây còn đỡ, mấy năm trước không phải có câu ăn tuyệt hậu sao, lúc đó những người không có con trai mới gọi là thảm. Bà An giải thích như vậy, An Hồng Đậu đột nhiên cảm thấy mình hơi ngốc. Đúng vậy, chuyện rõ ràng như vậy cô lại không nghĩ ra. Sáng sớm bà An bảo anh cả An và anh Tư An gác lại việc trên tay đón nhị cẩu về trước. An Hồng Đậu thức dậy nói: Mẹ, con đã nói với chú Thôi rồi, hôm nay để anh Tư đi làm thay, con và anh cả đi đón người. Bà An vội hỏi cô. Không phải hôm kia con mới đi thị trấn sao? Sao lại đi nữa? An Hồng Đậu nháy mắt, ý tứ rất rõ, bà An lập tức hiểu. Không được, chuyện này anh cả con không được biết, không an toàn. Lỡ như thằng cả nói với vợ nó biết thì phải làm sao? Trong nhà còn chưa hòa thuận, mấy cô con dâu suốt ngày gây chuyện. Yên tâm, con có chừng mực, An Hồng Đậu nói. Bà An mím môi. Mẹ không yên tâm. Thế này đi, để anh cả con đi giúp con làm việc, con đi với anh Tư con đến thị trấn, vừa hay cầm tiền và phiếu mua ít đồ về. An Hồng Đậu bất đắc dĩ gật đầu. Đợi cô sửa soạn xong, anh Tư An đã chuẩn bị xong. Bà An đương nhiên không trực tiếp nói để anh cả An đi làm việc chuồng bò, chỉ nói chuyện xây nhà không thể thiếu anh cả đưa ra chủ ý, cho nên cứ để anh Tư đi. Hơn nữa bà đã sớm lén nhét tiền và phiếu cho anh Tư An, còn dặn dò hắn không được nói với người khác trong nhà, khiến anh Tư An cảm thấy rất khó xử. Đi đến đầu thị trấn, An Hồng Đậu đột nhiên nói, anh Tư, chúng ta đi bệnh viện trước hay là đi hợp tác xã trước? Đi hợp tác xã trước đi. Lát nữa đón người là đi thẳng về luôn. Nếu không nhị cẩu còn đang bị thương, cũng không tiện cố gắng đi mua đồ cùng chúng ta. Anh Tư An nói. Được, vậy em nghe anh Tư. Nhưng trước khi đi hợp tác xã, anh phải cùng em đến một nơi trước. An Hồng Đậu nói. Hai người vừa đi vừa nói, đến trước cửa nhà họ Lục, An Hồng Đậu nhìn một cây hòe lớn không xa. Anh Tư, anh đến dưới gốc cây đợi em đi, bất kể ai nói chuyện hay hỏi thăm gì, anh cũng đừng trả lời, lát nữa em sẽ đến tìm anh sao? Vậy em đi đâu? Anh Tư An chặn An Hồng Đậu hỏi cô. Em chỉ đến nhà kia, lát nữa sẽ ra ngay, anh đừng hỏi, lát nữa em sẽ nói cho anh biết. Nói xong, An Hồng Đậu quay đầu chạy đi. Anh Tư An có chút không yên tâm, nhưng nhìn bóng lưng chạy nhanh của em gái, rất nhanh đã đến trước cửa nhà kia, gõ cửa. Người mở cửa là một đứa trẻ, sau khi họ vào trong thì đóng cửa lại. Anh Tư An nhìn chằm chằm cánh cửa màu đỏ sơn son cũ kỹ bông tróc, ngồi trên chiếc xe gỗ đặt trên mặt đất, chờ đợi. An Hồng Đậu vào cửa từ trong ngực, lấy ra củ nhân sâm được bọc bằng vải. Cô suy nghĩ mãi mới lấy ra một củ có tuổi đời khoảng 100 năm. Dù sao củ có tuổi lớn cao hơn cô sợ quá nổi bật, còn củ có tuổi đời thấp hơn cô lại sợ không có tác dụng. Củ nhân sâm cậu cần tôi đã tìm được, mau cầm đi cứu bà cậu đi. Tôi còn có việc, lần này không thể ở lại đây lâu như vậy. Nói xong, An Hồng Đậu định rời khỏi, Lục Kỳ vội kéo cô lại. Chị đợi một chút. An Hồng Đậu còn tưởng cậu ta có chuyện gì, dứt khoát gật đầu. Được, vậy cậu còn chuyện gì, nói nhanh đi. Lục Kỳ quay đầu chạy về phòng, lấy chiếc hộp gỗ mà lần trước đã đưa cho An Hồng Đậu xem, đưa cho cô. Em đã hứa với chị rồi. An Hồng Đậu cười cười, xoa đầu cậu. Tôi không cần bảo bối của cậu, mau cất đi, kẻo bà cậu biết được lại đánh đòn đấy. Cô thật lòng muốn giúp đỡ họ, cũng thấy họ đáng để mình giúp đỡ, chứ không phải vì thấy tiền mà sáng mắt. Nhưng Lục Kỳ lại trực tiếp nhét hộp vào tay cô. Chị yên tâm, bà em biết, lần trước chị đi rồi, em đã nói chuyện này với bà. Thật ra là tâm tư nhỏ của Lục Kỳ không giấu được bà, nên bị ép phải khai ra, An Hồng Đậu không tin. Vậy tôi phải xác nhận với bà cậu. Lục Kỳ dù sao chỉ là đứa trẻ, cô không muốn bị tiếng xấu lừa gạt trẻ con. Tất nhiên nếu bà lão thật sự đồng ý, cô cũng không từ chối. Bởi vì cô cảm thấy củ nhân sâm này đáng giá, nhân sâm mà cô có thể thúc đẩy sự phát triển, chắc chắn hiệu quả sẽ tốt hơn những củ nhân sâm thật sự đã mọc được 100 năm trong đất. Chị không tin em thì tự đi hỏi bà đi. Bà em đang trong nhà. Lục Kỳ vì không được tin tưởng nên tức giận bĩu môi. An Hồng Đậu bất đắc dĩ lắc đầu nhưng vẫn cầm chiếc hộp đi vào nhà. Bà cụ Lục vẫn nằm trên giường nhắm chặt mắt. An Hồng Đậu nhìn sắc mặt bà ấy có vẻ tệ hơn so với hôm trước cô tới. Là cháu sao? Bà cụ Lục nhận ra có người nhìn mình, mở mắt liền thấy khuôn mặt quen thuộc An Hồng Đậu. Bà cười cười nói: cháu lại đến đổi đồ với bà sao? Lục Kỳ cũng từ bên ngoài chạy vào. Bà, chị mang nhân sâm đến cho chúng ta rồi, bà mau nói với chị đi, bà có đồng ý đưa bát ngọc cho chị ấy hay không? An Hồng Đậu cũng nhìn bà lão hỏi, chỉ cần bà ấy nói không, cô tuyệt đối sẽ không tham đồ người khác. Nhưng bà cụ Lục lại kích động đỏ mắt, vội vàng nhìn An Hồng Đậu hỏi: nhân sâm thật sao? Thật. An Hồng Đậu còn tưởng bà ấy không tin mình, liền cầm củ nhân sâm từ tay Lục Kỳ, mở lớp vải bọc bên ngoài ra, đưa đến trước mặt bà lão cho bà ấy xem. Bà lão cũng từng trải qua cuộc sống giàu sang, lúc trước khi gia đình khá giả, nhân sâm yến xào cũng thường xuyên dùng, cho nên bà ấy cũng là người biết hàng. Bà lão đưa tay còn chỉ da bọc xương, nhận lấy củ nhân sâm trước mặt, cảm động nói: cô gái, thật sự cảm ơn cháu đã cứu mạng bà già này. Lục Kỳ thúc giục: bà vẫn chưa nói có đồng ý đưa bát ngọc cho chị ấy hay không? Đồng ý. Bà cụ Lục khó khăn giơ khăn tay lau khóe mắt, cảm thán nói: bà già này sống đến tuổi này, cho dù lập tức chết đi cũng không có đáng tiếc, chỉ là không nỡ đứa cháu nhỏ, nếu bà chết đi sợ rằng nó cũng không sống nổi. Đừng nói chỉ là cái bát ngọc, chỉ cần có thể cứu mạng hai bà cháu chúng tôi, cho dù muốn cả căn nhà này bà cũng cho. Lục Kỳ vội vàng kéo An Hồng Đậu chứng thực lời mình nói: chị xem, em không lừa chị, bà em thật sự đồng ý rồi. Bởi vì đối với bọn họ, bây giờ không gì quan trọng hơn là có thể giữ mạng sống. An Hồng Đậu vội nói: tôi biết rồi, tôi nghĩ oan cho cậu, tôi sai được chứ? Lục Kỳ kiêu ngạo gật đầu. Vậy thì em tha thứ cho chị, bà Lục cũng nói. Cô gái, vậy thì mau cất bát ngọc đi, nếu không thằng bé này cũng sẽ không yên tâm. Vậy cảm ơn bà, An Hồng Đậu cũng không khách sáo mở lời tạm biệt. Người nhà cháu còn đang đợi, cháu không làm phiền hai người, đợi khi nào có thời gian lại sẽ thăm hai người. Lục Kỳ lễ phép tiễn cô An Hồng Đậu ra khỏi cửa, liền nhân lúc đi qua một góc khuất, cất chiếc hộp gỗ trong tay vào không gian. Còn Lục Kỳ cũng vội vàng chạy ra ngoài, đã tìm được nhân sâm, cậu bé phải đi mời chú Trương đến xem cho bà để kê đơn thuốc phù hợp. Vừa thấy An Hồng Đậu ra ngoài, anh Tư An vội vàng kéo xe bò tới. Em gái, xong việc rồi sao? Xong rồi, chúng ta đi thôi, An Hồng Đậu nói. Hai người cùng nhau đến cửa hàng bách hóa tổng hợp, những gì bà An dặn dò anh Tư đều ghi nhớ, theo đó mà lấy tiền phiếu đi từng chỗ một để mua đồ. An Hồng Đậu không quan tâm những thứ này, chỉ tùy tiện đi dạo. Những thứ có trong cửa hàng bách hóa tổng hợp cô đều có thể tìm thấy trong không gian, thậm chí chất lượng còn tốt hơn. Tất nhiên những thứ quá tốt cô cũng không thể lấy ra được. Đến khi hai người đi ra ngoài, trên tay đều xách đầy những túi to túi nhỏ. Anh Tư An thắc mắc hỏi An Hồng Đậu: em gái, em nói xem, mẹ chúng ta lấy đâu ra nhiều phiếu như vậy chứ? Đặc biệt là phiếu công nghiệp, trong nông thôn họ căn bản không có. Trước kia từng nhờ chú hai ra ngoài đổi với người ta, kết quả còn khiến chú hai nợ ân tình của người ta. Mà lần này phiếu bà An lấy không phải số lượng nhỏ, đủ để hắn mua 2 cái chậu sứ, 3 cái cốc men, còn có 2 bánh xà phòng cùng một số thứ khác. Anh muốn biết thì về hỏi mẹ đi, An Hồng Đậu tùy tiện trả lời. Anh Tư An cười trừ: anh nào dám hỏi, huống hồ mẹ không muốn nói anh cũng không hỏi ra. Bà An từ trước tới nay tuân thủ nguyên tắc có ăn có uống thì đừng hỏi nhiều, cho nên người nhà đều quen không hỏi nhiều. Cũng là vì trước kia khi ông An còn sống, điều kiện gia đình không tệ, thỉnh thoảng có thể mua thêm đồ cho gia đình, nhưng nguồn gốc của những thứ này lại không tiện nói. Triệu Hữu Lương vẫn đang nằm viện, nghiêm trọng hơn nhị cậu nhiều, nghe nói còn phải mấy ngày nữa mới có thể xuất viện. Anh Tư An nhìn hắn không vừa mắt, nếu không phải hắn ta đã bị thương đủ nặng, hắn còn cho hắn ta thêm một trận đòn. Đợi anh Tư An đỡ nhị cẩu ra ngoài, An Hồng Đậu nhìn Triệu Tiểu Nguyệt đang ngồi bên cạnh, nói: "Tôi có mấy câu muốn nói với anh trai cô, có thể làm phiền cô ra ngoài một lát sao?" An Hồng Đậu nói lời này rất khách sáo, khiến Triệu Tiểu Nguyệt vốn không có địa vị gì trong nhà sửng sốt trong chốc lát. Cho dù là trước kia khi An Hồng Đậu rất thích Triệu Hữu Lương, lúc nói chuyện với cô ta cũng là giọng điệu cao cao tài thượng, ai bảo anh trai ruột và mẹ ruột đều không thương cô ta, cũng không để ý đến cô ta. Còn Triệu Hữu Lương thì sợ hãi, vội vàng nói: "Không, Tiểu Nguyệt đừng đi, tôi không có gì để nói với cô cả." Trong lòng hắn thật sự sợ người phụ nữ này, sớm biết An Hồng Đậu khó chơi, đừng nói là 20 cân lương thực, hắn ta tuyệt đối không dám tính kế cô. "Không sao." An Hồng Đậu cười khẩy nhìn hắn. "Triệu Hữu Lương, anh đây là đang từ chối tôi sao?" "Không phải, tôi cũng không dám, tôi chỉ sợ Tiểu Nguyệt ra ngoài một mình bị lạc. Chúng ta cũng không có chuyện gì không thể nói với người khác, cứ nói như vậy đi." Nói xong, Triệu Hữu Lương thậm chí không dám nhìn An Hồng Đậu. An Hồng Đậu cũng không để ý, đứng ở đầu giường của Triệu Hữu Lương từ trên cao nhìn xuống. "Hôm qua Thẩm Tương Trì bị người cục cảnh sát mang đi." Nói tới đây, cô thấy Triệu Hữu Lương lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc mặt cô, sau đó khi thấy An Hồng Đậu cũng đang nhìn hắn, vội vàng cúi đầu. An Hồng Đậu cười lạnh lại nói: "Nhưng rất đáng tiếc, mọi chuyện không thể như ý của anh. Anh ấy không sao, đã bình an trở về rồi." "Là sao? Đó là chuyện tốt mà." Triệu Hữu Lương nói những lời này chỉ sợ chỉ có mình hắn mới hiểu mùi vị trong đó. An Hồng Đậu lại nói: "Anh ấy không sao, nhưng tôi rất lo. Không biết đến lúc anh về thì có sao không? Dù sao người có thể tự ngã đến mức như anh cũng thật hiếm thấy." Trong lòng Triệu Hữu Lương khẽ động, vội vàng nhìn An Hồng Đậu, theo bản năng muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng cô nói xong thì không dừng, trực tiếp quay người rời khỏi. Triệu Tiểu Nguyệt sợ hãi hỏi Triệu Hữu Lương: "Anh, em thấy lời chị Hồng Đậu có vẻ kỳ lạ." "Mày thấy cái gì? Con nhóc chết tiệt này biết cái gì? Cút ra ngoài đi." Triệu Hữu Lương bị An Hồng Đậu dọa sợ không nhẹ, chỉ sợ sau khi mình về sẽ bị trả thù, nhưng khi không ở trước mặt người khác, sự sợ hãi trong bụng lại biến thành lửa giận, toàn bộ trút lên đầu Triệu Tiểu Nguyệt. Triệu Tiểu Nguyệt sợ hãi đến mức tim đập thình thịch. "Em đi ngay đây, anh đừng tức giận nữa." Sau khi An Hồng Đậu đi ra, anh Tư An đỡ nhị cẩu. "Anh nhị cẩu, cẩn thận chút, tôi đỡ anh nằm xuống." Trên xe vừa vặn có một bao bông lớn, anh Tư An cầm lên kê đầu cho hắn, vốn dĩ bị thương ở đầu, đừng để trên đường sốc nảy. Nhị cẩu nhìn xe ba gác chất đầy đồ. "Hồng Lâm, nhà cậu phát tài sao?" Nhìn đống đồ trên xe, hắn suýt không tìm được chỗ ngồi. Anh Tư An nhìn đống đồ trên xe mình cười hì hì, đưa tay vơ vơ. Những thứ có thể treo trên tay lái thì treo hết, những thứ không treo được thì lấy xuống. Trước tiên để nhị cẩu nằm lên, sau đó mới nhét từng thứ một vào. Sau khi nhét xong, hắn còn không quên dặn dò: "Anh nhị cẩu, anh cẩn thận chút, nằm im đừng cử động, đừng làm đồ của chúng tôi rơi xuống đất vỡ hết." "Biết rồi." Nhị cẩu nằm trên xe ba gác có khí vô lực. "Anh nhìn ra rồi, hai người đến đón anh chỉ là tiện đường thôi đúng hay không?" "Cũng không phải, nếu không phải vì đến nhà chúng tôi nhờ chúng tôi tới đón anh, chúng tôi cũng không định đến, cho nên đón anh chính là tiện đường mua ít đồ." Anh Tư An nói, nghe anh Tư An nhắc tới mẹ mình, nụ cười vui vẻ trên mặt nhì cẩu cũng nhạt dần, thúc giục. Được rồi, đi nhanh lên. Anh Tư An thấy hắn không vui cũng không nói gì nữa, vắt dây thừng lên vai, ra hiệu An Hồng Đậu kéo xe ba gác đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, anh Tư An dừng lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía trước. Đây vốn là chỗ lên dốc, An Hồng Đậu cúi người xuống giúp đẩy xe, đột nhiên phát hiện xe ba gác không nhúc nhích, vội ngẩng đầu vừa vặn thấy bóng lưng đờ đẫn của anh Tư An. Hồng Lâm, sao không đi nữa? Nhị cẩu nằm trên xe ba gác, liêm diêm, mắt không nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy xe bỗng dừng không đi nữa, mở miệng hỏi. An Hồng Đậu đi đến bên cạnh anh Tư An, theo ánh mắt hắn, nhìn về phía trước. Ở đầu ngõ không xa, trước mặt họ, có một người phụ nữ mặc áo vải bông hoa, đang giằng co với một người đàn ông, có vẻ như đang cãi nhau. Chỉ là hành động giằng co đó lại không giống đang cãi nhau, ngược lại là còn hơi thân mật. Chỉ có người đàn ông có vẻ không kiên nhẫn, người phụ nữ nịnh nọt, dỗ dành anh ta. Ngay khoảnh khắc, người đàn ông quay người, người phụ nữ tiến tới ôm chặt eo anh ta, còn áp má vào lưng anh ta. Đến khi nhìn mặt người phụ nữ đó, An Hồng Đậu mới hiểu tại sao anh Tư An đột nhiên như vậy. Người phụ nữ đó tên là Triệu Vân, là vị hôn thê của anh Tư. Nếu không có gì bất ngờ, 2 tháng nữa sẽ trở thành chị dâu thứ tư của cô. Mà lúc này cô ta lại mặc bộ quần áo được may từ vải mà nhà họ An định sẵn cho cô ta. Ở trên trấn giằng co với một người đàn ông, hành động thân mật, nói khó nghe chút, đúng là không biết xấu hổ. An Hồng Đậu biết chuyện này là vì lúc trước khi mua vải, nguyên chủ cũng thích, cũng đòi giữ lại để may quần áo cho mình. Nhưng bà An thấy chuyện cưới vợ cho con trai thứ tư quan trọng hơn, nhất quyết không giữ lại. Vì vậy, nguyên chủ giận dỗi thời gian dài. Ai cũng có những bí mật nhỏ. An Hồng Đậu bình thường không đi dò xét ký ức nguyên chủ, nhưng khi gặp người quen và biết chuyện, trong đầu cô tự động hiện lên ký ức liên quan. Đây đều là cô không thể kiểm soát. Triệu Vân. Đang lúc An Hồng Đậu trầm ngâm, anh Tư An giận dữ hét, sau đó đi về phía đôi nam nữ. Triệu Vân không ngờ gặp anh Tư An, vội buông eo người đàn ông đang ôm chặt. Đứng đó luống cuống tay chân, mắt đỏ hoe ngấn lệ, vẻ mặt hơi tủi thân. Anh Tư An đến trước mặt họ, nhìn người đàn ông lại nhìn Triệu Vân, sắc mặt càng trầm xuống, hỏi. Hai người làm gì? Còn nữa, anh ta là ai? Triệu Vân nửa ngày không nói, chỉ cúi đầu rơi lệ. Anh Tư An cũng không thúc giục, chỉ dùng ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm cô ta. Triệu Vân lấy hết can đảm ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói. An Hồng Đâm, đã đến nước này, tôi cũng không giấu anh nữa. Triệu Vân liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, lấy hết can đảm nắm lấy cánh tay của anh ta, nói. Anh ấy là thanh niên trí thức ở thôn của chúng tôi, tên là Cao Binh, cũng là người tôi thích. Hồng Đâm, anh là người tốt, nhưng tôi không thích anh. Chúng ta hủy hôn đi. Cao Binh đột nhiên hất tay Triệu Vân ra, giận dữ quát. Cô nói bậy bạ cái gì? Cô thích tôi là chuyện của cô, tôi không thích cô. Triệu Vân, tôi đã nói rất rõ với cô, tôi là người thành phố, sớm muộn tôi cũng phải về thành phố. Tôi không thể cưới cô. Lời nói Cao Bình rất kiên định, không chút do dự nào, rõ ràng có thể thấy hắn ta không tình cảm sâu đậm với Triệu Vân, còn ngấm ngầm mang theo sự chán ghét. Triệu Vân đau khổ nhìn Cao Bình, cũng bị hắn ta chọc tức, bắt đầu nói không suy nghĩ. Cao Bình, anh phải cưới em, anh đừng quên. Trong giọng Triệu Vân mang theo sự đe dọa nồng đậm, Cao Bình nhất thời không nói nên lời, nhưng đôi mày nhíu chặt kia lại mang theo sự chán ghét rõ ràng. Cô cũng đừng quên là cô quyến rũ tôi. Hắn không có kết cục tốt đẹp, Triệu Vân cũng không thể thoát thân được. Triệu Vân cười khổ. Thì sao? Dù sao anh cũng phải cưới em. Anh Tư An khó chịu, nắm chặt tay, ánh mắt hung dữ nhìn Cao Bình muốn trực tiếp ra tay, nhưng Triệu Vân nhanh chân chắn trước mặt Cao Bình. An Hồng Lâm, anh muốn làm gì? Anh Tư An là một người thật thà điển hình, lúc này cũng thật sự bị chọc tức, mặc dù đối mặt Triệu Vân đã hạ nắm đấm xuống, nhưng vẫn hung hăng mắng một câu. Đồ chó! Trong thời đại này, rất ít khi có chuyện hủy hôn, vì bất kể ai là người đưa ra trước cũng là ảnh hưởng thanh danh của đối phương, cho nên sau khi đính hôn về cơ bản đã trở thành chuyện chắc chắn. Triệu Vân trong tình huống này giằng co với người đàn ông khác, tương đương với việc trực tiếp đội cho anh Tư An chiếc mũ xanh. Triệu Vân nghe anh Tư An mắng không tức giận, dứt khoát đập vỡ bình. Đúng, tôi không phải người phụ nữ tốt. Tôi cũng không thích anh. An Hồng Lâm, chúng ta hủy hôn đi. Ở nhà cô ta đã không chỉ một lần đề cập đến chuyện hủy hôn, nhưng mọi người trong nhà đều không đồng ý. Giờ bị An Hồng Lâm bắt gặp, đối với cô ta mà nói cũng là một sự giải thoát. Mắt An Hồng Lâm đỏ hoe. Bây giờ nói không thích tôi. Vậy lúc đính hôn, sao cô không nói? Lúc lấy tiền nhà chúng tôi để nhà chúng tôi mua quần áo cho cô, sao cô không nói? Lúc chúng ta xem mắt, còn hỏi cô có vừa lòng với tôi không? Chính miệng cô nói là vừa lòng. Triệu Vân, cô quên hết sao? Tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Triệu Vân đuối lý, ngay cả khi nói chuyện cũng không khí thế. Có lẽ trước đây có chút tình cảm, nếu không cô ta cũng sẽ không đồng ý đính hôn. Nhưng từ lúc hai người xem mắt tới bây giờ, chỉ gặp nhau một lần lúc xem mắt, một lần lúc ăn hỏi, tổng cộng số lần gặp đếm trên đầu ngón tay. Thêm vào đó, cô ta và Cao Binh ngày nào cũng gặp nhau, chút tình cảm ban đầu với An Hồng Đậu đã sớm không còn. An Hồng Lâm là người thật thà, lúc ở bên cô ta cũng chẳng nói được mấy câu. Lúc đầu cô ta cũng thấy người như vậy có thể sống chung khá tốt, nhưng sau khi gặp Cao Binh, cô ta mới hiểu thế nào là tình yêu. Cô ta không thích người thật thà đến mức một câu cũng không nói ra được. Cô ta thích người như Cao Binh, đẹp trai, có học thức, lời nói toàn là đạo lý, có thể dỗ dành cô ta khi cô ta có tâm sự. Nói đến mức này, An Hồng Lâm vốn đã vụng về, lúc này cũng không biết nói cái gì, đờ đẫn đứng đó, cảm thấy mình giống như một tên hề. An Hồng Đậu không nhìn nổi dáng vẻ tủi thân của anh Tư, đi tới nói: "Dĩ nhiên là phải hủy hôn, nhà chúng tôi cũng không hiếm lạ loại giày rách giữa ban ngày ban mặt lại lằng nhằng với đàn ông khác. Về bảo người nhà các người tính toán cho rõ, chuyện này là do nhà các người làm sai. Lúc đính hôn, nhà chúng tôi đưa tiền cọc, còn có vải may quần áo, thuốc lá, rượu kẹo, trả đồ hay trả tiền đều được." Đối với loại phụ nữ này, An Hồng Đậu cũng chẳng có gì để nói. Trong suy nghĩ của cô, kết hôn rồi ly hôn cũng rất nhiều, huống chi chỉ là đính hôn. Nhưng cô ta không thích có thể hủy hôn. Trong thời gian đính hôn với anh Tư còn qua lại với người đàn ông khác, loại phụ nữ có thể giẫm hai thuyền cũng chẳng tốt đẹp gì. Tuy nhiên may mắn hôm nay để bọn họ bắt gặp lại phát hiện ra chuyện này trong thời gian tìm hiểu, còn hơn là sau khi kết hôn mới phát hiện ra. An Hồng Đậu nhìn người đàn ông phía sau cô ta, vẻ mặt trông cũng được, nhưng nghĩ đến thân phận thanh niên trí thức của hắn ta cùng thái độ hắn đối xử với Triệu Vân, cô có thể đoán cảnh tượng thê thảm của Triệu Vân sau này. Không tới mấy năm nữa, thanh niên trí thức sẽ về lại thành phố, không thể nói tất cả thanh niên trí thức đều sẽ vứt bỏ vợ con, nhưng trong hoàn cảnh chung, cộng thêm sự quản lý hộ khẩu, người nông thôn muốn vào thành phố định cư quá khó. Kéo tay anh Tư An, An Hồng Đậu bình tĩnh nói: "Anh Tư, chúng ta đi thôi." An Hồng Lâm không nói một lời, chỉ là mắt hơi đỏ, bước chân cũng hơi cứng ngắc, lại kéo xe cải tiến, An Hồng Lâm yên lặng rời đi. Trước con hẻm nhỏ, Cao Binh tức giận nói: "Triệu Vân, tôi đã nói, tôi không cưới cô. Cho dù cô hủy hôn, tôi cũng sẽ không cưới cô. Sau này cô cũng đừng dây dưa với tôi nữa." Triệu Vân nào dè bỏ qua. Cao Binh, tôi đã là người của anh rồi. Nếu anh không cưới tôi sẽ đi tố cáo anh. Cả hai chúng ta đều đừng hòng được yên ổn. Cô thật không biết lý lẽ. Đừng quên những lời cô đã nói trước đây. Cô đã nói cô chỉ thích tôi. Cô đã đính hôn. Cô sẽ không dây dưa với tôi. Hơn nữa, Cô tưởng tôi cưới cô sẽ đối xử tốt với cô sao? Không thể nào. Cô như vậy chỉ khiến tôi càng ghét cô hơn. Bây giờ Cao Binh chỉ hận mình không thể kiềm chế được dục vọng, cũng hận Triệu Vân cưỡi hết đồ ra quyến rũ mình. Hắn ta là đàn ông, người đàn ông nào có thể thật sự ngồi yên không loạn? Muốn trách thì có thể trách Triệu Vân tự mình làm bậy, không thể trách hắn ta vô tình. Nếu không phải cô ta đã nói tuyệt đối không dây dưa, cô ta lại quyến rũ hắn ta, hắn cũng tuyệt đối không thể động vào cô ta. Không biết lý lẽ, nhưng tôi đã có con của anh, Cao Binh. Bây giờ, anh Tư An không nói nên lời mình đang có tâm trạng gì. Đối với người vợ tương lai, hắn cũng từng rung động, từng mong đợi. Bây giờ thấy cảnh này, không thể nói là không đau lòng. Lúc này hắn chỉ có thể dùng sức kéo xe đi thật nhanh. Sự mệt mỏi trên người dường như có thể làm dịu nỗi buồn của hắn. Về tình cảm, bản thân An Hồng Đậu cũng là một tờ giấy trắng, cũng không biết an ủi thế nào. Đến nhị cẩu thì gối đầu ninh tai, khoanh chân cười lạnh một tiếng. Hồng Lâm, loại đàn bà hư hỏng này chúng ta đừng lấy cũng được. Cậu không giống anh đâu. Nhìn xem cậu sắm sửa những thứ này, phụ nữ muốn gả cho cậu rất nhiều. Đúng là cũ không đi, mới không tới. Đợi chúng ta hủy hôn lấy lại tiền, còn sợ không cưới được một người vợ tốt hay sao? Nhìn thấy nhị cẩu sắp dạy hư anh trai nhà mình, vội vàng đưa tay đẩy hắn, ra hiệu cho hắn dừng lại. Nhị cẩu bẹp bẹp miệng. Được rồi, anh không nói nữa. Tóm lại, có tiền không sợ không có vợ. Cậu lại không nghèo giống như anh. Đừng nói đến số tiền An Hồng Đậu nắm giữ trong tay, chỉ riêng bà An cũng không thể trợ mắt nhìn con trai mình ế vợ được. Ngược lại là hắn, nghĩ đến mẹ ruột mình rồi so sánh với mẹ ruột của người ta, quả thật không thể so sánh được. Anh Tư An đột nhiên dừng lại, mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói thế nào, dứt khoát tiếp tục đi về phía trước. Ba người sắp về đến thôn thì đã quá nửa buổi chiều, thấy An Hồng Lâm sắp đến nhà mình, nhị cậu nói. Hồng Lâm, kéo anh đến chuồng bò đi, anh đã nói với chú thôi, sẽ tạm ở với chú ấy một thời gian. Nếu là bình thường, anh Tư An chắc chắn khuyên vài câu, nhưng bây giờ chuyện chính mình còn chưa giải quyết, cũng không tâm trạng khuyên người khác. Dứt khoát, nghe lời nhị cẩu, kéo hắn tới chỗ chú thôi. Lúc về, An Hồng Đậu nhắc nhở anh Tư An. Anh Tư, mẹ bảo anh mang vải và bông đến nhà chú hai trước. Bà An vốn định để An Hồng Đậu đi lấy ít bông và vải, nhưng sau khi có phiếu trong tay, bà không muốn để con gái mạo hiểm nữa, dứt khoát bảo họ mua thẳng ở cửa hàng bách hóa. Lúc này An Hồng Lâm mới nhớ ra lời dặn của bà An, nhưng sau đó cười khổ. Mẹ sợ đến lúc anh kết hôn mà làm chăn mới, mấy chị dâu có ý kiến, giờ cưới cũng không cưới được, cũng không cần làm chăn mới nữa. Chị bằng mang hết bông và vải về, mai quần áo cho mấy đứa nhỏ trong nhà. An Hồng Đậu nghe ra nỗi buồn của hắn, tiến lên nói. Anh Tư, em tuy không đồng ý lời nhị cẩu, nhưng có một câu anh ta nói cũng khá có lý. Có tiền, không sợ không có vợ. Triệu Vân không thích anh là do cô ta không có mắt. Một người tốt như anh Tư còn sợ không cưới được vợ sao? Em dám nói với điều kiện nhà mình, sau khi hủy hôn, những cô gái muốn gả cho anh sẽ xếp thành hàng dài, sợ là đến lúc đó anh phải hoa mắt lựa chọn đấy. Anh Tư không phải buồn vì chuyện này. Hắn và Triệu Vân cũng chỉ gặp nhau vài lần, nói tình cảm sâu đậm thì cũng chưa đến mức. Anh chỉ cảm thấy mình thật ngốc, luôn khiến mẹ phải lo lắng. Bà An khá hài lòng với Triệu Vân vì chuyện hôn sự này. Khi đến hôn, bà đã cho hẳn 20 đồng tiền sính lễ, cộng thêm thuốc lá, rượu và kẹo, còn mua vải may quần áo cho Triệu Vân. Giờ lại chuẩn bị chăn mới cho họ. Nhìn tình hình này, hôn sự sắp không thành, vậy thì giờ lại hủy, cũng không biết bà có tâm trạng thế nào. Dọc đường gặp người dân trong thôn chào hỏi, An Hồng Lâm chỉ cười gật đầu, không nói gì. May mà đồ đạc trên xe được phủ bằng chăn bông cũ lấy từ nhà, nhiều người biết hôm nay An Hồng Lâm đi đón nhị cẩu cũng không thấy có gì bất thường. Về đến nhà, bà An chạy ra trước nhìn anh Tư trách móc. Không phải bảo hai đứa mang đồ tới nhà chú hai trước sao? sao lại mang về rồi? An Hồng Đậu nhếch miệng nói, mẹ, chúng con gặp Triệu Vân ở trấn trên. Bà An còn trách cô, không biết lớn nhỏ, đó là chị dâu tương lai của con, dù chưa về nhà thì con cũng phải gọi một tiếng chị, sao lại gọi thẳng tên của người ta. An Hồng Đậu vội kéo bà An ra hiệu cho bà. Mẹ, chúng ta vào nhà nói chuyện trước. Bà An vội đi lấy đồ. Cũng phải ném đồ vào nhà trước đã. Các anh trai đều bận rộn xây nhà, mấy chị dâu cũng không có nhà, bảo là cầm guồng chỉ ra ngoài tìm người tán gẫu. Đợi khi chuyển hết đồ, bà An mới vào phòng khách ngồi xuống hỏi. Nói đi, có chuyện gì? An Hồng Đâm ấp úng nói vài câu, ngắt quãng kể về chuyện Triệu Vân và một người đàn ông kéo kéo ôm ôm, có vài lời còn không tiện nói. An Hồng Đậu thấy anh Tư như vậy không đành lòng, dứt khoát tự mình lên tiếng, líu lo kể lại sự việc một cách đại khái. Bà An nghe xong tức giận vỗ đùi. Cái gì? Còn nhóc Triệu Vân đó, nó cũng làm ra được chuyện như vậy sao? Đồ mất mặt. Không được, mẹ phải đi tìm chú hai con. Chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể nhịn. Còn muốn hủy hôn trong yên ổn sao? Không đời nào. Bà đây mà không truyền chuyện xấu của nó khắp 10 dặm 8 thôn. Bà đây không phải người. Mối hôn sự này vẫn là do Miêu Hồng làm mối. Triệu Vân là cô gái trong thôn, nhà mẹ đẻ của bà ấy, lúc đó khen ngợi hết lời. Nếu không thì bà An cũng không thể hài lòng đến thế. Trong thời buổi, ai cũng không có tiền này, bà đã cho hẳn 20 đồng tiền sính lễ. Bà An nói xong định ra ngoài, đối mặt với người phụ nữ đội cho con trai một chiếc mũ xanh, bà tuyệt không thể nhịn. Mẹ! Anh Tư An vội gọi bà, đợi bà An dừng bước, hắn lúng túng mở lời. Mẹ, chỉ cần nhà họ đồng ý hủy hôn, chuyện này coi như xong, cũng không cần làm ầm ĩ cho mọi người đều biết. Sao? Con còn tình cảm với tiện nhân kia sao? Nhìn khí thế của bà An, nếu hắn dám trả lời có, chắc chắn bà sẽ đánh gãy chân hắn, mặt mày anh Tư An tối sầm. Không phải. Con chỉ thấy mất mặt, xấu hổ. Anh Tư An nói xong, ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt của một người thật thà. Hắn còn chưa nói một câu, cho dù không thể thành vợ chồng, tính toán kỹ, thì họ cũng không có mối thù sâu hận gì. Nếu làm ầm lên, Triệu Vân sẽ phải diễu phố, với một người phụ nữ mà nói, điều đó quá tàn nhẫn. Bà An tin lời anh Tư An với một người đàn ông, dù có thích hay không, nhưng khi hôn thê của mình theo người khác bỏ trốn, quả thật là quá mất mặt. Mẹ biết làm thế nào, con đừng lo, cũng không cần buồn, trên đời có nhiều cô gái tốt, không phải chỉ có mình Triệu Vân. Lửa giận trong lòng bà An vẫn chưa tắt, chỉ là vừa rồi có thêm chút buồn bã nhìn con trai thứ tư thật thà, bà càng thấy nó đáng thương, đồng thời trong lòng thầm căm hận Triệu Vân. Anh Tư đứng dậy nói, con sang nhà mới xem có gì giúp được hay không. An Hồng Đậu thở dài, vừa từ trên trấn về, kéo xe cả quãng đường, anh còn mệt. Hơn nữa giờ này mấy người anh cả cũng sắp về, anh ở nhà nghỉ ngơi đi. Được. Anh Tư An miệng thì nói vậy nhưng tài không nhàn rỗi, quay người lấy dao chặt. Anh sang rừng cây tre chặt tre về, không phải chúng ta mới mua hai cái ruột vít nước sao? Anh tranh thủ rảnh rỗi, đan hai cái vỏ bọc ngoài để dùng. Lần này An Hồng Đậu không ngăn hắn nữa, biết trong lòng anh Tư đang buồn bã, nếu cứ ngồi đây không làm gì, có khi suy nghĩ lung tung, bận rộn cũng tốt, bận rộn rồi sẽ quên nỗi buồn. Bà An ra khỏi cửa, một đường đi nhanh như bay, chỉ hận không thể lập tức đến nhà An Đắc Lai, đến nơi bà vội vã xông vào. Miêu Hồng, có nhà sao? Có, Miêu Hồng đáp, vội vàng buông việc trên tay, đi ra ngoài. Chị dâu, chị xem chị vội vàng thế này, có chuyện gì sao? Chuyện cưới xin của thằng Tư, hủy rồi. Bà An tức giận nói, Miêu Hồng còn chưa biết rõ nguyên nhân, vội kéo bà An vào nhà, hỏi. Có chuyện gì? Sắp đến ngày cưới rồi, sao lại nói hủy là hủy? Lần trước em về nhà mẹ đẻ, mẹ Triệu Vân còn nói, nhà chị hào phóng, nhà họ cũng không thể keo kiệt. Thời gian này, cả nhà đều lo sắm sửa bàn ghế tủ giường, làm hồi môn cho các con. Chị dâu, lúc này chị không thể gây chuyện cho tôi được. Nếu không sau này tôi về nhà mẹ đẻ, không còn mặt mũi nào vào thôn nữa. Bà An trừng mắt nhìn bà ấy. Tôi gây chuyện sao? Sao thím không hỏi Triệu Vân kia đã gây chuyện mất mặt gì? Rốt cuộc có chuyện gì? Miêu Hồng thấy tình hình không ổn, vội hỏi. Hôm nay tôi bảo thằng Tư và Hồng Đậu lên trấn đón dì cậu, gần bệnh viện thì gặp Triệu Vân. Bà An vừa nói vừa kể những chuyện đau lòng này, nói một hồi lửa giận trong lòng bùng lên, ngay cả Miêu Hồng cũng bị bà trách móc. Thiếm cũng thế, hai chị em dâu chúng ta bao năm thân thiết như chị em ruột, tôi và chị em gái nhà tôi còn không thân thiết bằng thiếm. Thiếm hay lắm, bảo là giới thiệu vợ cho thằng Tư, giới thiệu cho tôi cái thứ như thế này. Thằng Tư nhà tôi giờ đầu mọc cỏ xanh rồi. Đứa trẻ vốn đã thật thà, giờ lại càng đau lòng. Từ lúc về nhà không nói một lời. Nếu theo ý tôi, phải làm cho đôi nam nữ kia mất mặt, để cả nhà họ không ngóc đầu lên được. Nhưng thím còn không biết thằng Tư nhà tôi sao? Đứa trẻ này hiền lành, còn không cho tôi gây chuyện. Bảo rằng Triệu Vân không muốn thì thôi, hủy hôn lại được rồi. Nói xong, bà vẫn thấy không hả giận, nói: Tôi không quan tâm, chuyện này không thể bỏ qua. Nếu không, mặt mũi thằng Tư nhà chúng tôi để ở chỗ nào? Chuyện này chỉ cần là thật, chắc chắn không thể bỏ qua như vậy được. Miêu Hồng cũng không ngờ nếu sớm biết Triệu Vân làm chuyện này, dù nhà họ cầu xin mình thì bà ấy cũng không thể nói hôn sự này. Vậy thì chị dâu, chị để tôi ngày mai về nhà mẹ đẻ dò hỏi trước xem nhà họ Triệu nói thế nào. Chỉ cần chuyện này là thật, không cần chị nói, chúng ta cũng không thể để Triệu Vân vào cửa nhà mình làm hại thằng Tư. Miêu Hồng nói. Còn dò hỏi cái gì? Triệu Vân ôm ấp với nam thanh niên kia, hai đứa con nhà chúng tôi tận mắt thấy, chuyện này tôi có thể nói oan cô ta sao? Hơn nữa, tôi đã chuẩn bị bông và vải chăn rồi, còn định mai cho chúng nó một cái chăn mới. Sắp đến ngày cưới, tôi còn làm chuyện này, tôi có mục đích gì? Bà An tức giận nói. Miêu Hồng chỉ có thể dỗ dành bà. Chị dâu, em đâu có nói chị đổ oan cho cô ta. Chị nói mối hôn sự này là do tôi làm mối, tôi không thể không làm rõ mọi chuyện mà dẫn chị đến tận cửa nhà họ. Phải cho tôi chút thời gian để tôi đi hỏi nhà họ Triệu xem họ nói thế nào, chị nói đúng hay không. Nhà họ Triệu nói thế nào cũng được, bản thân Triệu Vân đã thừa nhận, biết đâu cô ta đã sớm có quan hệ với nam thanh niên kia, căn bản không còn là cô gái trong trắng. Tóm lại, nhà chúng tôi không thể lấy đứa con dâu này, dù nhà họ Triệu không đồng ý thì cũng phải hủy hôn. Thím cũng không được giúp nhà họ Triệu nói chuyện, nếu không đừng trách chị dâu này không nể mặt thím. Ý của bà An rất kiên quyết, con trai bà lại không phải không lấy được vợ, không có lý do lại cưới một người con dâu trong lòng nhớ thương người đàn ông khác về, nghĩ đến cũng thấy đau lòng. Đó là chắc chắn. Đợi tôi làm rõ chuyện này, tôi và thím cũng không thể nhìn cháu trai cưới một người đàn bà không biết xấu hổ. Miêu Hồng nói, lúc này bà An mới hài lòng, cơn giận trên mặt dịu đi đôi chút. Nhìn Miêu Hồng tươi cười lấy lòng mình, bà An nói. Cũng may thím hiểu ý tôi. Những thứ thím muốn mua, tôi đã bảo thằng Tư mang về. Lát nữa thím tự tới lấy. Tôi tức giận quá, nên không mang theo đồ sang cho thím. Được rồi, để tôi tự đi lấy. Miêu Hồng bất lực, sau đó lại hỏi. Đúng rồi, chị có để lại phiếu vải cho tôi chứ? Những thứ khác có thể nhờ mua mang về, nhưng mua vải thì bà ấy phải tự mình đi. Phiếu vải không dễ kiếm, nhà nào cũng không có nhiều, nên bà ấy còn muốn chọn lựa kỹ càng. Để rồi, những thứ khác tôi cũng chọn ngày tốt để lại một ít, thím cần thì cứ nói. Bà An vẫn rất hào phóng, chủ yếu là thứ này ngoài dùng để mua đồ thì cũng không dùng vào chuyện gì khác. Những thứ mua ngày hôm nay đủ dùng cho gia đình. Mua thêm nữa, bà cũng cảm thấy luyến tiếc số tiền trong tay. Bà An ra ngoài, vẻ mặt Miêu Hồng lập tức trở nên ảm đạm, biến thành vẻ mặt đầy ưu tư. Quay đầu hỏi con gái. Mạch Hương, bố con đâu? Ông già chết tiệt này. Lúc không cần thì ngày nào cũng đanh quanh ở nhà, lúc cần thì không thấy. Không phải bố con đã nói đi xem nhà mới của Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri sao? An Mạch Hương nói. Mẹ quên mất. Miêu Hồng vỗ trán lại nói. Nhanh gọi bố con về, nói là mẹ có chuyện gấp cần tìm. An Mạch Hương đáp biết đây là chuyện lớn, vội chạy ra ngoài, đợi An Đắc Lai về nghe xong cũng tức không nhẹ, nhìn Miêu Hồng, ông trách móc. Xem bà làm trò gì, trước khi làm mối cũng không tìm hiểu rõ nhân phẩm của người ta, giờ hay rồi, truyền ra ngoài còn không đủ mất mặt sao? Miêu Hồng cũng không chịu. Ông chỉ biết nói suông, giờ thì biết trách tôi rồi. Lúc trước vội vàng bàn chuyện hôn sự, ông không nói câu nào sao? Hơn nữa, bà ấy biết có thể xảy ra chuyện thế này, dù thế nào cũng không làm mối. Nghĩ tới đây bà lại không khỏi trách thêm Triệu Vân, con gái nhà người ta, sao lại không biết giữ mình như vậy? Giờ thì hay rồi, hai bà cũng bị liên lụy vào. Sáng sớm hôm sau, Miêu Hồng đã tới, dẫn theo bà An và anh Tư. Bà ấy vốn định về nhà mẹ đẻ dò hỏi trước, sau đó mới quay về quyết định. Nhưng An Đắc Lai thấy chuyện này phải làm nhân lúc còn nóng, huống hồ là Triệu Vân không biết giữ mình còn bị họ bắt gặp tận mắt. Không nhân lúc này nhanh chóng hủy hôn, sợ rằng sau này có nhiều trắc trở. Vì vậy, ông bảo Miêu Hồng dẫn họ đi hủy hôn ngay. Bà An đương nhiên cũng nghĩ vậy. Từ hôm qua, nghe con gái con trai mình nói, nghĩ đến việc Triệu Vân còn mang danh con dâu tương lai của mình mà lại quan hệ không rõ với người khác. Trong lòng, bà cứ thấy bức xúc. Thôn nhà mẹ đẻ Miêu Hồng cũng không quá xa, bà tưởng rằng hủy hôn xong sẽ nhanh chóng quay về được, nhưng không ngờ lần trì hoãn này lại mất cả một ngày. Mãi đến khi trời tối đen, bà An mới trở về, chửi bới đi vào, anh Tư im lặng đi theo sau, trông như con chim cút. Anh cả An và những người khác tuy không đi nhưng cũng để tâm tới chuyện hủy hôn này, thấy bà An về vội vàng tiến tới an ủi. Mẹ đừng tức giận nữa. Chuyện này phát hiện trước khi cưới vẫn tốt hơn là phát hiện sau khi cưới. Đợi mấy ngày nữa, chúng con đi nhờ người mai mối cho em Tư một cô gái tốt, sống hạnh phúc hơn bất cứ ai. Sau này, để Triệu Vân kia hối hận đến chết. Bà An nhìn anh cả An thở dài. Nhà họ Triệu không đồng ý hủy hôn. Nghe kỹ lời bà An đã khẳng đặt, xem ra hôm nay bà đã nói không ít, không, nói chính xác hơn là đã cãi không ít. Không đồng ý. Vậy Triệu Vân, anh cả An định nói lại thôi. Triệu Vân không thừa nhận có quan hệ với nam thanh niên kia, còn nói chúng ta vu khống cô ta. Giọng anh Tư An buồn bã, vẻ chán nản, anh cả An cau mày. Vậy chuyện này, các em có thể chắc chắn là thật không? Có phải chỉ là em và em gái nhìn nhầm? Triệu Vân chỉ quen biết người đàn ông đó, chứ không phải quan hệ như vậy. Không thể nào, anh Tư An vội vàng nói. Em còn lên chất vấn Triệu Vân, chính miệng cô ta thừa nhận. Cô ta còn nói để đồng ý hủy hôn. Em gái cũng thấy, anh không tin cứ hỏi em gái đi. Ánh mắt anh cả chuyển sang An Hồng Đậu, An Hồng Đậu vội gật đầu. Anh Tư nói đúng, Triệu Vân ôm eo người đàn ông đó, mặt còn áp vào lưng người ta. Không phải dạng quan hệ kia thì không thể làm như vậy được. Nhìn anh Tư An kích động, anh cả An vội vàng nói. Em Tư, không phải anh cả không tin em, anh cả chỉ muốn hỏi cho rõ. Em đừng kích động, bây giờ chúng ta nên nghĩ là Triệu Vân đã nói để em về hủy hôn, tại sao lúc này lại không đồng ý? Còn phải nghĩ gì nữa? Chắc chắn người đàn ông đó không muốn cô ta, Triệu Vân không còn cách nào, mới phải kéo dài với chú Tư nhà chúng ta. Vương Đại Hoa nói. Cũng không phải không khả năng. Lúc đó chúng ta thấy cô ta và Cao bên kia, hình như Triệu Vân bám riết lấy người ta không muốn để ý cô ta mới đột nhiên xông lên ôm người ta. An Hồng Đậu nghĩ ngợi, nói. Dù thế nào, con nhỏ đó và người đàn ông kia chắc chắn không trong sạch. Thật sự là cô ta đơn phương cũng sẽ không vừa lên đã nói thẳng thằng Tư đi hủy hôn. Kết quả chúng ta thật sự đi, cô ta lại đổi ý. Bà An nói rồi thở dài. Lâm Thí Hoa hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao? Chuyện hôn sự này không hủy nữa sao? Bà An hừ lạnh một tiếng. Không thể nào. Dù thằng Tư có ở vậy cả đời không lấy vợ, nhà chúng ta cũng không thể lấy một đứa con dâu như vậy. Bây giờ phải làm sao? Chuyện trở thành như vậy, anh cả An cũng không biết phải nói gì. Kéo dài với cô ta, muốn dùng chiêu đó với tôi. Chúng ta cứ kéo dài không kết hôn. Thằng Tư là đàn ông, kéo dài 2 năm cũng không sao. Để tôi xem, Triệu Vân có sốt ruột hay không? Có câu đàn ông 40 như hoa, phụ nữ 30 như đậu hũ. Về tuổi tác, phụ nữ lúc nào cũng không thể kéo dài hơn so với đàn ông. Nhưng An Hồng Đậu lại thấy chuyện này không ổn. Anh Tư năm nay đã 22, kéo thêm 2 năm nữa là 24. Cho dù tuổi tác không tính lớn, nhưng vì Triệu Vân mà kéo dài, chúng ta quá thiệt. Bà An cũng không nói gì. Hôm nay ở thôn họ cãi nhau cả ngày, giọng bà An và Miêu Hồng đều khản cả. Ngay cả An Đắc Lai có thể nói thế nào đi nữa, Triệu Vân vẫn một mực không chịu hủy hôn. Họ cũng thật sự hết cách. Thôi vậy, ngày mai con đi tìm Triệu Vân nói chuyện, xem cô ta muốn làm gì rồi tính tiếp, An Hồng Đậu nói. Phương Đại Hoa há hốc mồm nhìn An Hồng Đậu, sau đó đảo mắt. Cũng được, em gái có sức khỏe, đến lúc đó cả nhà chúng ta cùng đi, đánh đến tận cửa, nhà họ Triệu không hủy hôn cũng phải hủy hôn. Bà An thở dài. Chú hai con cũng đã nói không được đánh nhau, Lý Kế Đồng là người cùng thôn với họ, chuyện để ý lỗi lầm của chú hai con. Chúng ta vừa động thủ, ông ta sẽ kiện chú hai con lên đại đội, không chừng đến lúc đó chức đội trưởng của đại đội cũng sẽ mất. Chuyện này không đáng. Lý Kế Đồng chính là phó bí thư đại đội lần trước, lần đến nhà họ Triệu này vừa khéo gặp phải ông ta, nếu không cũng không thể chậm trễ một ngày mà vẫn không giải quyết được. Thật sự không được thì chỉ có thể làm theo lời mẹ, kéo dài với Triệu Vân. Tránh nặng tìm nhẹ, chức đội trưởng của chú hai rất quan trọng, họ cũng không thể lấy chức này ra làm trò đùa. Một nhà bàn bạc mãi vẫn không bàn ra được kết quả gì. Nằm trên giường, bà An không nhịn được thở dài. An Hồng Đậu thấy bà như vậy cũng khó chịu, dùng cốc tráng men rót cho bà một cốc nước. Bà An uống hai ngụm, đột nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái. Con gái, trong cốc của con bỏ thứ gì? Nước bà uống rõ ràng không giống trước đây, uống xong hình như cả người nhẹ nhõm hẳn. Có bỏ chút đồ tốt cho sức khỏe, mẹ cứ yên tâm uống đi. Vị nước rõ ràng không giống trước, An Hồng Đậu cũng không giấu giếm nhiều. Từ khi cô mở khóa kỹ năng kích thích nhân sâm phát triển, cô liên tục thúc đẩy nhân sâm của nhiều năm khác nhau. Nước cho bà An uống, cô đã thêm tinh chất chiết xuất từ nhân sâm. Một củ nhân sâm mấy chục năm cô có thể chiết xuất được từ 3 đến 5 giọt tinh chất, hiệu quả còn lớn hơn nhiều so với việc dùng làm thuốc. Vừa nãy cô rót nước cũng chỉ thêm một giọt. Bà An nghe cô nói cũng không hỏi nhiều, chỉ cảm thấy con gái lớn rồi cũng có bí mật riêng, không giống trước cái gì cũng nói với bà, trong lòng nhất thời có chút không thoải mái. Nhưng nghĩ lại, con gái có bản lĩnh cũng là chuyện tốt, bà nên vui mừng, trong lòng cũng thông suốt. Trong vòng tay, làm Thúy Hoa đẩy vai anh cả. Anh nói xem, chuyện hôn sự chú Tư thật sự chỉ có thể kéo dài như vậy sao? Anh cả An có chút chán nản. Không kéo dài thì có thể làm sao? Chắc chắn không thể đưa người phụ nữ như vậy vào cửa. Hủy hôn thì nhà họ không đồng ý. Không thể thật sự kéo chú hai vào chuyện này. Làm Thúy Hoa há miệng muốn nói hôn sự chỉ có thể kéo dài như vậy, vậy thì chuyện chi nhà đã nói trước tính hay không? Nhưng nghĩ lại, vào thời điểm này, nói ra những chuyện này chắc chắn gây náo loạn, cô ta vẫn nhìn không hỏi. Tương tự, phụ nữ ở phòng 2 và phòng 3 cũng đang lo lắng vấn đề này, muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời thế nào, không ai muốn làm người gây chuyện. Sáng sớm, An Hồng Đậu đã thức, cô chạy đến phòng anh Tư An. Anh Tư, mau dậy đi. Anh Tư An mở mắt. Để anh đi làm thay em sao? Mấy ngày nay, An Hồng Đậu không đến chuồng bò, hắn đi, dù sao hắn không phải đến chuồng bò thì cũng là đi xây nhà, tạm thời trong nhà chắc chắn không nhàn rỗi. Không phải, em đã nói với anh cả, xem ai có thời gian đến chuồng bò giúp em một lát. Anh đến thôn Đại Lâm với em, An Hồng Đậu nói. đến thôn Đại Lâm làm cái gì? Em gái, em sẽ không muốn đi tìm Triệu Vân gây chuyện chứ. Cơn buồn ngủ của anh Tư lập tức bị An Hồng Đậu dọ cho tỉnh, bởi vì hôm qua chú hai còn đặc biệt nói với họ chuyện này tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, để ông nghĩ kỹ đối sách rồi tính tiếp. Không phải gây chuyện, em chỉ muốn nói vài câu với Triệu Vân. Lời nói An Hồng Đậu khiến anh Tư thở phào, không phải gây chuyện là tốt, nếu không hắn còn phải nghĩ cách khuyên nhủ em gái. Anh Tư An không muốn đi nhưng không chịu được An Hồng Đậu kéo lê lết. Ăn sáng xong, hai người vượt qua hai ngọn núi mới đến được thôn Đại Lâm. Phải nói rằng địa thế thôn Đại Lâm tốt hơn thôn của họ nhiều, đi không xa là đến đường cái, không giống thôn của họ muốn ra ngoài một chuyến phải đi đường vòng rất xa, vô cùng phiền phức. Vào đến thôn, anh Tư vẫn không yên tâm hỏi An Hồng Đậu. Em gái, thật sự không phải gây chuyện chứ? Không phải. An Hồng Đậu không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình nói hai chữ này. May mà đây là anh Tư mình, hơn nữa lại rất thương mình. Nếu đổi thành người khác, cô ít nhiều cũng phải mắng một câu nhát gan. Bất kể Triệu Vân có đồng ý hủy hôn hay không, dù sao thì người phạm lỗi cũng không phải mình. Có gì phải áy náy, sợ gì chứ? Ăn mặc chỉnh tề như thể đã làm chuyện gì đó có lỗi vậy. Cả nhà họ Triệu đang ngồi dưới cổng, quay quanh một chiếc bàn vuông nhỏ cả nhà ăn sáng. Sự xuất hiện của An Hồng Đậu và anh Tư An khiến họ bất ngờ. Mẹ Triệu Vân lập tức lạnh mặt. An Hồng Lâm, nhà các người quá bắt nạt người khác. Con gái Tiểu Vân nhà chúng tôi tốt như vậy, không xứng với cậu sao? Để cậu vu khống chúng tôi như vậy sao? Triệu Vân không thừa nhận, nhà họ Triệu không tin con gái làm chuyện quan hệ bất chính với người khác. Vì vậy, trước sự xuất hiện đột ngột của bà An, họ chỉ nghĩ con gái mình bị coi thường mới tìm cớ hủy hôn. Đáng tiếc cái cớ này quá tổn thương người khác, họ không thể thừa nhận. Vì chuyện này hôm qua họ thảo luận cả ngày, không ai chịu nhường ai. Chiến lược chính là bà An không ở đây, anh Tư An cũng sợ người họ Triệu không dám nói gì. An Hồng Đậu không biết hắn nghĩ gì, thái độ của cô rất tốt, tiến lên nói. Thím, đừng trách anh Tư cháu. Cháu có mấy câu, muốn nói với chị Triệu Vân, mới nhờ anh Tư đi cùng. Nhà họ Triệu cũng không phải người không biết lý, trước lời lẽ dễ nghe của An Hồng Đậu, cơn tức của mẹ Triệu Vân giảm bớt. Các người thật sự không phải tới gây chuyện chứ? Cô tìm con gái Tiểu Vân của tôi có chuyện gì? Cô đừng nghĩ chuyện bắt nạt con gái tôi. Chúng tôi không đồng ý đâu. An Hồng Đậu vẫn cách sáo. Cháu nghĩ, chuyện hôm qua có lẽ hiểu lầm gì đó, mới muốn nhờ anh Tư cháu hỏi rõ với chị Triệu Vân. Sắp kết hôn rồi, chúng ta cứ căng thẳng thế này không tốt. Thím cũng là người thương con gái, chúng ta có thể hóa giải hiểu lầm không phải tốt sao? Chỉ là thím cũng biết, anh Tư cháu vụng về, nói năng không lưu loát, nên cháu mới đi cùng. Anh Tư An lặng lẽ chạm vào An Hồng Đậu, rõ ràng lúc họ đến không phải nói như vậy mà. Hơn nữa, chuyện Triệu Vân và người đàn ông khác, hắn đã tận mắt chứng kiến, còn có thể có hiểu lầm gì, hắn lại không phải tên mù. An Hồng Đậu lặng lẽ liếc anh Tư An, ra hiệu hắn đừng nói. Mẹ Triệu Vân nghĩ, lời nói cô gái Út nhà họ An này cũng có lý, mặc dù chuyện nhà họ An muốn hủy hôn không đúng lắm, nhưng con gái dù sao cũng phải gả đến nhà người khác, mọi chuyện đã đến nước này có thể hòa giải với người nhà họ An, chắc chắn tốt hơn là căng thẳng mãi. Nếu không, đợi con gái gả đi, chồng không thương, mẹ chồng không yêu, lại còn cãi nhau với em chồng, thì còn đường sống nữa sao? Nghĩ vậy lúc này mẹ Triệu Vân cũng bắt đầu nói chuyện khách sáo. Hồng Lâm, thím không biết cháu nghĩ thế nào, nhưng có một câu, thím không thể không nói. Hai nhà chúng ta kết thông gia là do thím hai của cháu làm mối. Lúc đó hai đứa cũng gặp nhau và đồng ý. Sắp đến ngày cưới, cháu lại muốn hủy hôn, còn vu khống Tiểu Triệu nhà thím. Chuyện này nếu nhà thím nhận, sau này nhà họ Triệu bảo thím còn sống thế nào nữa? Mẹ Triệu Vân chỉ là nói cho nên không nhìn thấy. Sau khi bà nói xong, khuôn mặt Triệu Vân lập tức đỏ bừng, không biết xấu hổ hay cố tình che giấu. Cô ta hơi cúi đầu để che đậy. Lời mẹ Triệu Vân đúng là có lý, nhưng người bị hại trong chuyện này rõ ràng là anh Tư An, hắn không thể cứ thế nhận được. Thiếm, anh Tư An định phản bác nhưng bị An Hồng Đậu kéo lại nói. Thiếm nói đúng, chúng ta đừng nói đến chuyện khác. Để anh Tư cháu và chị Triệu Vân nói chuyện riêng. Nếu có hiểu lầm thì cũng giải quyết luôn. Thiếm thấy thế nào? Tôi không đi. Triệu Vân quay đầu trực tiếp từ chối. Bố Triệu Vân đập mạnh đôi đũa xuống đèn mặt. Đi thì đi, không làm chuyện khuất tất, sợ gì? Chỉ cần con không làm những chuyện khiến người ta chỉ trỏ sau lưng, còn phải sợ sao? Hơn nữa, lời cháu gái nhà họ An nói cũng có lý. Nếu có hiểu lầm, chúng ta giải quyết. Nếu không sau này kết hôn, hai đứa sống thế nào? Bây giờ An Hồng Đậu gần như chắc chắn người họ Triệu vẫn chưa biết chuyện giữa Triệu Vân và Cao Binh. Nếu không, người nhà họ Triệu không có thái độ như bây giờ. Triệu Vân có chút sợ hãi, đặc biệt là tiếng đập đũa của bố cô ta khiến cô ta giật mình. Mẹ Triệu Vân cũng phụ họa. Bố còn nói đúng, con dẫn Hồng Lâm vào nhà nói chuyện đi. Người nhà chúng ta đều ở ngoài, còn có gì phải sợ? An Hồng Đậu nhân cơ hội tiến tới, trực tiếp ôm lấy cánh tay Triệu Vân. Đúng vậy, chị Triệu Vân, nếu chị không muốn nói chuyện trong nhà, dẫn em và anh Tư ra ngoài dạo cũng được. Vừa hay hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta cùng ngắm cảnh, chị và anh Tư em có hiểu lầm, giải quyết rõ ràng luôn, phải hay không? Triệu Vân giống như chú vịt bị dồn vào bờ, trong lòng cô ta không muốn đi nhưng không thể không đi. Đồng thời cô ta cũng cảm thấy áy náy, sợ nói chuyện trong nhà không cẩn thận để người nhà nghe thấy sẽ không hay. Xoáng xuýt bị An Hồng Đậu kéo ra ngoài. Anh Tư An ủ rũ mặt mày đi theo sau. Bây giờ hắn vẫn chưa hiểu tại sao em gái kêu mình tới lại còn muốn tìm Triệu Vân ra ngoài nói chuyện. Nhà họ Triệu rõ ràng không muốn hủy hôn. Hôm kia còn ngang nhiên kéo kéo đẩy đẩy với người đàn ông khác. Lúc này Triệu Vân lại không thừa nhận chuyện bẩn thỉu mình đã làm, còn muốn đổ lỗi cho hắn. Trong điều kiện như vậy vẫn phải kết hôn, anh Tư An chỉ thấy ức chế. Nhìn ba người đi xa, mẹ Triệu Vân ngồi trên ghế mặt đầy ưu tư. Bố Triệu Vân máy móc nhai thức ăn, không giống như ăn cơm mà giống như đang trút giận. Mẹ Triệu Vân đột nhiên ngẩng đầu. Ông nói xem, con gái chúng ta thật sự có gì với cái tên Cao Binh kia sao? Nếu không chị muốn hủy hôn, nhà họ An cũng không đến nỗi làm lớn chuyện, còn ngang nhiên đến tận cửa, chị thẳng vào mũi con gái, mắng là đồ không biết xấu hổ, nghĩ tới chuyện này cũng thấy tức. Tiểu Vân nhà chúng ta nói không có, chắc chắn là không có. Sao thế? Con gái mình, bà không tin sao? Bố Triệu Vân nói lời này vô điều kiện kiên định, nhưng để ý kỹ thì có thể thấy tay ông ta gắp thức ăn đang run rẩy. Mẹ Triệu Vân đỏ hoe mắt. Con gái mình thì mình tin rồi, nhưng lúc làm mối chúng ta cũng không ít lần hỏi thăm. Hồng Lâm cũng là người thật thà, không đến nỗi nói dối. Hôm qua cậu ta đến nhà chúng ta còn thề thốt Triệu Vân nhà chúng ta ôm ấp với người đàn ông khác, còn nêu tên nêu họ. Hơn nữa, Tiểu Vân trước đó cũng nhắc tới chuyện muốn hủy hôn mấy lần. Lòng tôi cứ thấy băn khoăn. Có gì băn khoăn? Con gái nói thế nào thì chúng ta tin thế ấy. Nếu con gái thật sự có gì với người đàn ông khác, nhân cơ hội này hủy hôn không phải vừa hay sao? Sao nó có thể chết không thừa nhận? Bố Tiểu Vân nói đến ném đôi đũa xuống và vào bát trên bàn, phát ra tiếng động lớn. Không ăn nữa. Ăn cơm mà không yên, bà cũng nhanh chóng dọn dẹp những thứ này rồi đi làm đi. Triệu Vân bị An Hồng Đậu ôm chặt cánh tay, thêm vào đó trong lòng cô ta có quỷ, trực tiếp dẫn hai người đến nơi không ai. Con đường nhỏ bên cạnh thôn, cách nhà dân gần nhất một cái ao nhỏ, thêm vào đó cỏ dại mọc tùm, cùng với những cây lau sậy thưa thớt bên bờ ao che chắn, cũng coi như là một nơi nói chuyện an toàn. Triệu Vân dễ dụa rút tay mình ra khỏi tay An Hồng Đậu, quay đầu vẻ mặt nhợt nhạt, hỏi: Hai người tìm tôi ra ngoài, nói chuyện riêng cái gì? An Hồng Đậu cười một tiếng. Chuyện hôm kia, tôi cũng có mặt. Ở đây chỉ ba chúng ta. Chuyện thật giả trong lòng chúng ta biết, cũng không có gì phải tranh cãi. Chuyện giữa cô và Cao Bình là do cô đích thân thừa nhận, bao gồm cả việc để anh Tư hủy hôn cũng là cô nói trước. Hôm nay, tôi cùng anh Tư tôi tới, chính là muốn biết chị Triệu Vân rốt cuộc nghĩ thế nào. Tôi không nghĩ gì cả. Sắc mặt Triệu Vân tái nhợt, có thể thấy hai ngày nay cô ta hẳn là trôi qua không được tốt. Triệu Vân nhẹ nhàng cắn môi, nhìn anh Tư vẻ mặt khó coi, nói: tôi hối hận rồi, giữa tôi và Cao Bình không có gì. Tôi thừa nhận tôi có chút rung động với anh ấy, nhưng anh ấy không thích tôi. Hai ngày nay tôi cũng đã nghĩ thông suốt. Hồng Lâm, anh cho tôi một cơ hội. Tôi đảm bảo sau này sẽ sống cùng anh tốt, được hay không? Anh Tư An cúi đầu nói. Không được. Đối với Triệu Vân, anh Tư An chắc chắn có chút thích, nếu không thì lúc đầu cũng sẽ không đồng ý đính hôn. Nhưng mà nói thích cô ta đến mức có thể chịu đựng việc mình bị cắm sừng thì cũng không đến nỗi đó, cho nên anh Tư An kiên quyết từ chối. Lúc nói chuyện cưới xin, thím hai tôi nói nhà cô khó khăn, tiền sính lễ của cô phải để dành cho anh trai cưới vợ. Vừa mới đính hôn không lâu, nhà cô lại đưa ra yêu cầu phải mai cho cô bộ quần áo mới. Những chuyện này đều không sao. Tiền sau này chúng tôi có thể kiếm, mẹ tôi cũng nói. Chỉ cần cô có thể an phận thủ thường sống cùng tôi là được. Nhưng cô đính hôn với tôi rồi, còn lén lút qua lại với người đàn ông khác. Chuyện này tôi có thể nhịn được sao? Anh Tư An thật thà nhưng không phải kẻ ngốc. Hai người chưa kết hôn, hắn còn có cơ hội gỡ bỏ cái mũ xanh này, tại sao phải để nó đội chặt lên đầu mình? Huống hồ chuyện này cũng không phải lỗi của hắn, là do lỗi của Triệu Vân. Tại sao cô ta hối hận rồi, hắn phải tha thứ, hắn không làm được. Triệu Vân đỏ hoe mắt. Tôi mang 20 đồng đến cho anh, nhà chúng tôi không cần nữa, được hay không? Không phải chuyện 20 đồng tiền. Anh Tư An bực bội, gãi đầu. Tôi chỉ muốn tìm người vợ, một lòng một dạ theo tôi sống những ngày bình yên. Hành vi của cô, nói khó nghe một chút, chính là không đứng đắn. Dù cô đưa tôi 20 đồng tiền, tôi cũng không muốn cưới cô. Nhà anh Tư An không nói giàu có, nhưng khi ông An còn sống đã để dành được một khoản tiền cho bà An. Những năm gần đây, gia đình vẫn sống khá ổn. Anh Tư An từ trước tới nay chỉ biết làm việc và ăn cơm, chưa từng lo tiền bạc. Mọi chuyện đều có bà An lo liệu. Vì vậy, Triệu Vân muốn dùng 20 đồng tiền để hắn hỏi tâm chuyện ý, thật không thể nào. Trong mắt Triệu Vân, anh Tư An vẫn luôn là một người thật thà, ấn tượng của người khác về hắn cũng vậy. Nhưng cô ta không ngờ, anh Tư An lại nói những lời khó nghe như vậy. Ban đầu cô ta hơi áy náy, bây giờ Triệu Vân dứt khoát, không nể nàng nữa. Anh thật sự không muốn kết hôn, tôi cũng không thể dùng dây thừng trói anh để tổ chức đám cưới. Nếu anh không quan tâm đến 20 đồng tiền, thì anh tìm tôi làm cái gì? Đó là tiền của nhà tôi. Huống hồ, người làm sai trước là cô. Tại sao cô vô liêm sỉ như vậy? Đòi cho tôi cái mũ xanh, còn muốn nhòm ngó tiền của nhà tôi. Anh Tư An nhìn như thấy một Triệu hữu lương khác, thật vô sỉ. Triệu Vân lật lọng nói. Bên chúng tôi vốn có quy định như vậy. Anh là người hủy hôn trước, 20 đồng tiền đó là tiền đền bù cho tôi. Ai nói cũng đều có đạo lý. Hoặc là anh chỉ có thể cưới tôi. Triệu Vân hít mũi. Dù sao anh cũng nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu anh chuẩn bị cưới tôi, vậy chúng ta sẽ kết hôn theo ngày đã định trước. Tôi đảm bảo sau này sẽ cùng anh sống tốt. Từ lời nói của Triệu Vân có thể nghe ra cô ta đã muốn kết hôn với anh Tư An hơn là hủy hôn. Nhìn bóng lưng Triệu Vân không giúp lưu tình rời khỏi, anh Tư An trực tiếp ngây người, quay đầu hỏi An Hồng Đậu. Cô ta có thể vô sỉ như vậy sao? Bên họ quả thật có quy định này, bởi vì chuyện hủy hôn gây tổn thất rất lớn với đàn gái, cho nên nói chung sau khi hai người đính hôn, nếu do nam giới đề nghị hủy hôn thì tiền sính lễ lúc đính hôn nam giới sẽ từ bỏ, coi như là tiền đền bù cho nữ giới. Nhưng chuyện này rõ ràng là do Triệu Vân lằng nhằng với người khác trước, chẳng lẽ hắn còn phải đội cái mũ xanh này sao? An Hồng Đậu nhún vai nói. Đi thôi. Đi đâu? Anh Tư An vẫn hơi mơ hồ. Tất nhiên là về nhà, An Hồng Đậu nói. Anh Tư An nhất thời ngẹn lời, hắn vô cùng nghi ngờ em gái cố ý dẫn mình tới chính là muốn để mình chịu thêm một lần nhục nhã. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không có lý đó. Đi được một đoạn xa, anh Tư An quay đầu lại, thấy trên tay An Hồng Đậu có thêm một vật nhỏ màu đen. Vì tò mò, anh Tư An hỏi: Em gái, thứ em nhét trong tay là cái gì? Nói xong hắn còn muốn đưa tay ra lấy, An Hồng Đậu vội né tránh. Đừng động vào đồ của em. Nói thật, chỉ 20 đồng tiền cũng không đủ An Hồng Đậu chạy một chuyến. Nhưng hành vi Triệu Vân rõ ràng lằng nhằng với người khác, nhưng vẫn cố gắng bám lấy anh Tư nhà mình, thật khiến người ghê tởm. Vì vậy cho dù lấy 20 đồng tiền rồi vứt đi, cô cũng không muốn đưa cho loại người đó. Đang nghĩ, tai nghe đột nhiên truyền đến âm thanh. An Hồng Đậu vội dừng bước, đảm bảo mình có thể nghe rõ. Anh Tư An không biết Hồng Đậu lúc thì đi, lúc thì dừng, trong tay còn đeo thứ kỳ lạ, có ý nghĩ gì, nhưng vẻ mặt em gái nghiêm trọng, hắn chỉ đứng bên cạnh không dám nói. Đột nhiên khóe miệng An Hồng Đậu nở nụ cười lạnh. Anh Tư, chúng ta đừng đi nữa, quay về thôn Đại Lâm. Làm gì? Anh Tư An không hiểu, vừa nói ra khỏi thôn sao lại quay về. Xem một vở kịch hay. Nói xong An Hồng Đậu quay đầu đi về đường cũ. Cô vốn tưởng rằng phải đợi thêm chút, không ngờ Triệu Vân không kiên nhẫn. Vở kịch hay gì? Anh Tư An thấy An Hồng Đậu đã chạy, hắn cũng đành phải đuổi theo sau. Lúc An Hồng Đậu ôm Triệu Vân, cô đã gắn thiết bị nghe lén lên người cô ta, thứ đó nhỏ bằng ngón tay lại được đặt dưới cổ áo. Quần áo mùa đông không phải ngày nào cũng thay, cô không đo nó sẽ rơi xuống. Cô đoán lý do Triệu Vân đột nhiên không đồng ý hủy hôn hẳn là gặp phải khó khăn ở chỗ Cao Binh, muốn để anh Tư nhà mình làm người đổ vỏ. Nhưng Triệu Vân chắc chắn sẽ không từ bỏ việc dây dưa với Cao Binh, ít nhất là trước khi kết hôn với anh Tư. Nếu không, hôm kia cô ta cũng không đối xử với anh Tư như thế. Cô còn có một phỏng đoán khác, có thể Triệu Vân cũng muốn nhà mình từ bỏ đòi 20 đồng sính lễ nên mới không đồng ý. Là lý do gì thì khi cô ta động vào ý nghĩ xấu đó, chuyện này cũng không thể tốt đẹp nữa. Nhưng cô không ngờ sự ngạc nhiên lại đến nhanh như vậy. Vừa mới đặt thiết bị nghe lén lên người cô ta đã quay đầu tìm Cao Binh. Vừa vào thôn, An Hồng Đậu hoàn toàn mù mịt. Cô quay đầu hỏi: Anh Tư, anh biết bãi lau sậy ở đâu sao? Cô vừa mới nghe Triệu Vân nói với Cao Binh đợi cô ta ở bãi lau sậy, nhưng không biết bãi lau sậy ở thôn Đại Lâm chỗ nào. Ngay bên cạnh con sông Sao Thôn, bên đó có một bãi lau sậy rất lớn, nhưng bây giờ chắc hẳn đã khô hết. Em hỏi cái này làm gì? Anh Tư An ngây thơ không nghĩ nhiều. Chúng ta qua đó xem. Anh Tư, lát nữa bất kể gặp phải tình huống gì, anh cũng đừng nói gì. An Hồng Đậu nói xong. Anh đi trước dẫn đường. Anh Tư không biết cô định làm gì, nhưng em gái muốn thì hắn không ngăn cản, chỉ có thể ngoan ngoãn đi trước dẫn đường. Hôm qua, họ ở đây cãi nhau với nhà họ Triệu, sợ bị người khác nhìn thấy sẽ cười nhạo. Anh Tư An gặp người nào cũng cúi đầu không dám ngẩng, chỉ sợ bị người khác nhận ra. Sâu trong bãi lau sậy, Triệu Vân nhìn Cao Binh đi tới với vẻ mặt mất kiên nhẫn, đau lòng như cắt. Lại gọi tôi tới làm cái gì? Có gì thì nói nhanh, tôi không muốn bị người khác nhìn thấy. Lời nói vô tình của Cao Binh như một thanh kiếm đâm vào tim Triệu Vân. Cao Binh, tôi đang mang thai con của anh còn lương tâm sao? Câu hỏi của Triệu Vân trong mắt Cao Binh như một trò hề. Cao Binh lạnh lùng nhìn cô ta. Lúc tôi ngủ với cô, tôi đã nói với cô là không thể cưới cô. Bản thân cô cũng biết, bây giờ lại muốn dùng đứa trẻ uy hiếp tôi. Cô thấy có khả năng sao? Sự lạnh lùng của Cao Binh khiến Triệu Vân cảm thấy khó chịu. Cô ta lau nước mắt không kìm được ở khóe mắt. Cô ta nói: Hôm nay An Hồng Lâm lại đến tìm tôi. Nhìn dáng vẻ của anh ta, có lẽ không đồng ý cưới tôi. Thì không phải rất bình thường. Có người đàn ông nào muốn làm rùa đen mà sống chứ? Cao Binh không hề kinh ngạc. Tôi đã nói với cô từ sớm, đừng dây dưa với tôi. Nếu không phải do cô không biết che giấu, đuổi theo tôi đến trấn, còn không biết xấu hổ, động tay động chân, còn không biết sống chết công khai quan hệ của tôi và cô trước mặt An Hồng Lâm, thì sao anh ta biết chuyện của chúng ta? Biết đâu đến lúc đó Triệu Vân gả đến nhà họ An, An Hồng Lâm còn phải nuôi con giúp hắn. Mặc dù đứa trẻ này đến hoàn toàn ngoài dự kiến, nhưng hắn cũng không định muốn nó. Cô ta luôn biết Cao Bình không thích mình, toàn là do mình dây dưa mới có thể dính líu đến hắn ta. Nhưng nghe những lời như kiếm sắc này, cô ta vẫn không dám tin. Đúng, đều là lỗi của tôi không biết xấu hổ. Cao Bình, bây giờ tôi mới phát hiện, anh không chỉ không phải đàn ông, mà còn không phải người. Triệu Vân không phủ nhận, cô ta vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể mang thai, có lẽ như vậy ép được Cao Bình chịu trách nhiệm. Nhưng sau khi thực hiện ý muốn của cô ta phát hiện ra cô ta vẫn nghĩ Cao Bình quá tốt. Cô ta vẫn luôn biết hắn vô tình, nhưng vẫn đau lòng vì hắn ta có thể vô tình đến vậy. Đứa bé trong bụng tôi đã có, An Hồng Lâm chắc chắn sẽ hủy hôn với tôi. Anh phải cưới tôi, nếu không tôi sẽ làm ầm ĩ chuyện chúng ta. Tôi chết anh cũng không được sống. Có một điều An Hồng Đậu đoán không sai, lúc đầu Triệu Vân bị Cao Bình bỏ rơi nên mới coi anh Tư là đường lui duy nhất. Nhưng sau khi thấy quyết tâm không muốn cưới cô ta của anh Tư An, cô ta đã không còn hy vọng nào vào chuyện này. Người nhà họ An đã không còn ấn tượng tốt với cô ta, cho dù cô ta cố gắng gả qua đó, cuộc sống sau này chắc chắn cũng không tốt. Mục đích hiện tại cô ta chính là 20 đồng tiền. 20 đồng tiền dù ở nhà ai cũng không phải số tiền nhỏ, đứa trẻ trong bụng cô ta không thể chào đời. Nếu Cao Bình vẫn không chịu trách nhiệm, cô ta cũng chỉ cầm 20 đồng đi phá đứa trẻ. Tất nhiên, điều cô ta mong muốn nhất vẫn là có thể gả cho Cao Bình, dù sao cô ta cũng đã là người của hắn, đối với cô ta đây là con đường tốt nhất. Nếu Cao Bình thật sự không muốn cưới cô ta, không có tiền, lại không có đàn ông dựa dẫm, cái bụng cô ta sớm muộn cũng không giấu được, cô ta cũng không muốn thật sự phải chết chìm cùng nhau. Không phải cô ta không nỡ để Cao Bình thân bại danh liệt, cô ta chỉ là đã thấy được kết cục của những người phụ nữ phá hoại gia đình người khác. Nói đi nói lại cũng chỉ là ích kỷ. Đồng ý đính hôn với An Hồng Lâm là vì hắn là lựa chọn tốt nhất lúc đó. Sau này quen biết Cao Bình, lại thấy hắn ta đẹp trai, có học thức, lại là người thành phố, chỉ là không biết như vậy có coi là phước dưa hấu nhặt vừng hay không. Cô ta tưởng Cao Bình lạnh lùng, chỉ cần hắn muốn mình không thể không quan tâm cô ta, nhưng cuối cùng cô ta vẫn đánh giá quá cao bản thân mình. Nhưng Cao Bình lại không để lời đe dọa Triệu Vân vào mắt, cười khẩy: cô muốn làm ầm ĩ thì cứ thử xem, dù sao nhà tôi cũng không ở đây, cùng lắm tốn chút thủ đoạn, tôi còn có thể về thành phố sớm hơn. Triệu Vân, nếu cô mất danh tiếng, tôi không cần cô. Cô chỉ có thể ở lại thôn nhỏ này cả đời. Cứ thử xem, lúc đó cô sẽ ra sao. Cao Bình, An Hồng Lâm không cần tôi. Anh phải để lại cho tôi con đường sống. Triệu Vân nói những lời này thật thê lương. Cao Bình cũng không muốn tự chuốc phiền phức. Cô không còn đường nào khác rồi. Phá thai cũng không thể hoàn toàn không ai biết, còn không bằng bám lấy An Hồng Lâm. Còn chuyện anh ta không chịu cưới cô, Cao Bình nghĩ một lúc cười mỉa: dù sao anh ta cũng không biết chúng ta đã ngủ với nhau. Lúc trước cô quyến rũ tôi thế nào, cứ quyến rũ anh ta như vậy. Đến lúc ngủ với nhau rồi thì còn sợ anh ta không chịu nhận sao? An Hồng Đậu bỗng khựng lại. Quả là sống lâu mới thấy những lời vô liêm sỉ như vậy là người có thể nói được sao. Cô vẫn cho rằng Triệu Hữu Lương đã đủ vô sỉ, không ngờ kẻ vô liêm sỉ hơn còn đang chờ. Ban đầu còn nghĩ đến chuyện hủy hôn một cách im đẹp, cho dù đã đính hôn cũng không đến mức vì chuyện thay đổi lòng dạ mà khiến người khác thân bại danh liệt. Nhưng bọn họ tính toán vậy không những khiến anh Tư đội nón xanh mà còn khiến giúp bọn họ nuôi con. Điều này còn khiến người ta ghê tởm hơn là chỉ tính toán 20 đồng tiền. Có thể nhẫn được chuyện này trừ khi biến thành ninja rùa. Em gái, sao vậy? An Hồng Lâm đi theo sau An Hồng Đậu, thấy cô đang đi bỗng khẩn thắc mắc. An Hồng Đậu quay đầu. Anh Tư, anh có quen biết người nào khác ở thôn Đại Lâm sao? Trong trí nhớ của An Hồng Đậu, sau khi anh Tư An và Triệu Vân đính hôn vào dịp lễ Tết cũng sẽ đến vài lần, không đến mức không quen biết một ai. An Hồng Lâm gật đầu trước, nói: mẹ của thím hai không phải cũng ở trong thôn sao? Anh đều quen cả. An Hồng Đậu tiến lại gần hắn thì thầm. An Hồng Lâm lập tức cau mày. Em gái, em muốn làm gì? Lúc này An Hồng Lâm vẫn chưa biết Triệu Vân Cao Binh ở ngay phía trước không xa trong đám lau sậy âm mưu để hắn trở thành người tiếp quản. An Hồng Đậu lạnh lùng nhìn đám lau sậy. Anh Tư đừng hỏi nhiều, chỉ cần làm theo lời em nói, nhờ người nhà thím hai giúp đỡ, có thể gọi bao nhiêu người thì gọi bấy nhiêu người, biết chưa? Ánh mắt anh Tư An nhìn An Hồng Đậu trực giác mách bảo, trong đám lau sậy có bí mật gì đó không ai biết, nhưng làm sao em gái có thể biết? Ánh mắt An Hồng Lâm không khỏi nhìn vào tay An Hồng Đậu, thứ màu đen nhét trong tay cô, hình như vẫn chưa lấy ra. Hắn không biết đó là gì, nhưng không dám đoán bừa, nhưng hắn không ngốc, cuối cùng vẫn phát hiện ra sự khác thường trên người An Hồng Đậu. Nhưng dù hắn nghĩ thế nào, có lẽ cũng không thể ngờ, cô em gái trước mặt hắn từ vài tháng trước đã không còn là cô em gái trước đây nữa. Đợi An Hồng Lâm đi rồi, An Hồng Đậu nhẹ nhàng đi về phía đám lau sậy.